Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 950. Mục tiêu chính sở. Trong nhà lão Dương. Cùng đứa nhỏ chơi tới trưa, đồng học Bân cảm giác tâm tính mình trẻ ra 10 tuổi, vui vẻ chơi với con, tâm tình hắn vô cùng tốt. Bảo bối cười với ba ba một cái. Nhà, nhà, hi. Ha ha, thực nghe lời, đến ba hôn một cái. Y y. Hi hi hi. Ha ha, xem con đáng yêu. Đồng học Bân khi hôn cố ý dùng sâu thọt lép con, tiểu thiên thiên ngứa không ngừng cười khanh khách, bướng bỉnh đưa tay đánh cằm ba ba. Đồng học Bân thực vui vẻ, quả thực cũng không buông tay ra được, liền cứ như vậy ôm đứa nhỏ vài giờ, lát lại ôm nó cho uống sữa, lát lại ôm nó chơi. Loan Hiểu Bình ở bên cạnh liên tiếp nói thiên thiên nên ngủ chưa, nhưng đồng học Bân không nghe, chết sống cũng ôm nó. Cái này nhìn ra người kinh thành khác với người địa phương khác, có chút người thành thì chú ý, nuôi thả, không quá quản đứa nhỏ để cho chính nó trưởng thành. Nhưng người kinh thành sẽ không giống, căn bản chính là đứa nhỏ không rời tay, cho dù có thể đi cũng muốn ôm, sợ ra điểm gì ngoài ý muốn. Không thể nói cưng chiều này là tốt, nhưng không thể nói không tốt. Một thành thì có phương thức giáo dục của thành thì. Loan Hiểu Bình đối với lão Dương oán giận nói. Xem tiểu Bân này, lần trước còn theo tôi nói đừng quá chiều đứa nhỏ, ông nhìn xem hắn đây là làm gì. Dương Triệu Đức cười nói. Mấy ngày không gặp, hắn cũng nhớ đứa nhỏ. Loan Hiểu Bình lắc đầu nói. Đều đẻ cho hắn làm hư rồi, chúng ta còn trông đứa nhỏ thế nào nữa. Dương Triệu Đức cười nói. Được rồi, bà không phải cũng buổi tối mỗi ngày đều ôm đứa nhỏ ngủ. Bà không có chiều thiên thiên. Loan Hiểu Bình rảo biện nói. Tôi là không giống, tôi là sợ đứa nhỏ buổi tối đói bụng, nó ở trong lòng tôi khóc tôi cũng dễ nghe thấy. Dương Triệu Đức ha ha cười, hia mẹ con bà, ai cũng đừng nói ai. Loan Hiểu Bình hừ một tiếng, đừng nói tôi, buổi sáng là ai ôm đứa nhỏ vụng trộm đi ra bên ngoài khoe khoang. Cứ nói mình đẹp, cũng không biết chính mình họ gì. Dương Triệu Đức nở nụ cười nói. Tôi chưa nói tôi không thương thiên thiên. Tiểu gia hỏa này rất làm cho người ta thích, tôi vẫn chưa có con, đương nhiên là thương nó. Loan Hiểu Bình hơi ngừng lại, ông về sau cũng quan tâm tiểu Bân nhiều chút. Tôi nói nó hiện tại không lo chuyện gì, chính mình rất có chủ ý, ông đem cái giá cầm lấy, khi nó làm sai chuyện ông phê bình nhiều chút, đừng có nói hùa theo nó, tôi xem ra tiểu Bân thật tôn kính ông. Dương Triệu Đức cười ừ một tiếng, được. Bỗng nhiên, Loan Hiểu Bình chạy nhanh lên nói. Được rồi tiểu Bân đừng có đem thiên thiên cử cao cao nữa, con mau đưa cho mẹ ôm một cái. Đồng học Bân mặc kệ, mẹ. Mẹ theo ta dành làm cái gì, tôi thật vất vả đến một ngày, sáng mai trở về rồi. Con chơi vậy rất nguy hiểm, mau đưa cho mẹ. Ai ra, mẹ xem mẹ kìa. Nhanh lên đưa cho mẹ, con cùng lão Dương trò chuyện nhi đi. Nghe vậy, đồng học Bân đành phải lưu luyến đem đứa nhỏ đưa cho mẹ. Sau khi hôn lên trán đứa nhỏ một cái, mới đi đến trước mặt Dương Triệu Đức, chú Dương. Ha ha. Hai ta trong phòng trò chuyện. Đi. Phòng ngủ. Hai người đóng cửa lại. Dương Triệu Đức nói. Chúng ta cũng đã là người một nhà. Cũng không có gì khó nói. Ha ha. Mẫu thân con bảo chú phê bình con. Thật ra chú cũng không có gì để phê bình. Chú vẫn là câu nói kia. Cháu cũng đã là lãnh đạo cấp phó sở. Nhiều năm như vậy đều dựa vào chính mình từng bước một đi lên, khẳng định có ý tưởng cùng phương thức công tác chính mình, chú cũng không cần phải đem một bài của chú áp đặt ở trên người cháu, không cần thiết. Đồng học Bân cười nói, chú Dương, vẫn là chú hiểu cháu. Dương Triệu Đức thấp giọng hướng ra bên ngoài nói, mẫu thân cháu chính là luôn lo lắng cho cháu, chuyện gì đều ở trong lòng nhớ thương, bằng không ngủ không yên. Đúng. Mẹ cháu chính là tính cách này đã bao nhiêu năm rồi. Cho nên cháu làm con cũng đừng làm cho nàng quá lo lắng. Cháu rõ ràng chú Dương. Rõ ràng là được, chú cũng không nhiều lời. Ha ha, thật ra lại nói tới chú đối với loại phương thức công tác này của cháu cũng có kỳ vọng cao không ít. Chú lúc trước khi tuổi bằng cháu cũng không có bản lãnh như cháu. 25 tuổi là cán bộ cấp phó sở, còn là thực chức ở Ủy ban Kỷ luật thành phố. Cháu vị trí này đi ra ngoài, ai không dựng thẳng ngón tay cái lên. Toàn bộ tỉnh Bắc Hà cũng không có người thứ hai. Cháu trẻ tuổi có năng lực, có cấp bậc, lại có vợ tốt như tuổi Lan. Cháu sau này phát triển khẳng định so chú Dương này còn tốt hơn. Ha ha, về sau có tính toán gì hay không? Ở trên vị trí này làm việc thế nào? Dương Triệu Đức nói. Cứ vậy đã, đồng học Bân nghĩ nghĩ, bất quá Ủy ban Kỷ luật nhìn qua chức quyền rất lớn, nắm giữ đại quyền sinh sát, thật ra đều là vô nghĩa, đến vẫn là nghe lãnh đạo bảo cháu tra cái án gì, cháu phải đi thăm dò, lãnh đạo nói áp chế cái án gì, cháu muốn tra cũng tra không được, cháu hiện tại chính là cân nhắc tư lịch còn quá mỏng, đem tư lịch cho dày một chút, sau đó mới tiến thêm một bước. Cháu lại tiến thêm một bước, vậy chỉ có chính sở. Vâng, ha ha, cháu cũng nghĩ đến. Mới từ chính khoa đề phó sở, lại muốn chính sở. Bất quá có cái mục tiêu cũng tốt, nhưng mà cháu tuổi này muốn lên chính sở cũng quá khó khăn. Cháu biết, cho nên từ từ sẽ đến thôi. Ừ, đừng có gấp, đường cũng là đi từng bước một. Dương Triệu Đức dừng một chút nói. Có câu chú Dương không biết là cháu có thích nghe hay không, nhưng chú vẫn là nói một chút, về sau gặp chuyện cháu vẫn nên cùng tuổi Lan thỉnh giáo nhiều chút, nàng là vợ của cháu, vĩnh viễn sẽ không hại cháu, hơn nữa tuổi Lan mới 31 tuổi an vị ở vị trí phó thị trưởng, chú cùng nàng so sánh cũng là không bằng, tuổi Lan lại là loại con nhà thế gia chính trị trưởng thành lên, cùng nàng thỉnh giáo không có chỗ dở. Đồng học Bân cười nói. Chú nói cháu rõ ràng tuổi Lan là thông minh hơn so với cháu vẫn cảm thấy nàng là loại nhân tài thích hợp làm quan nhất. Cháu cũng thật thích hợp. Chú cũng đừng an ủi cháu còn không biết bản thân sao. Cháu chính là một ôn thần, không phải cháu thổi cùng chú, đánh giết cháu an hiểu, ai ép buộc cháu cũng không sợ, điểm này cháu là có tự tin, nhưng gặp đấu tranh chính trị gì đó mà nói, cháu khẳng định không xử lý vấn đề khéo đưa đẩy bằng tuổi Lan, cháu trời sinh chính là mạng đắc tội với người, đời này chỉ sợ cũng không đổi được, quan trường chú ý thỏa hiệp. Chú ý cân bằng, cái này chỉ sợ là đồng học Bân vĩnh viễn cũng làm không được, trong từ điển của hắn vĩnh viễn không có thỏa hiệp, chỉ có giết. Cháu đó, ha ha. Chú nói cháu nhớ kỹ, về sau cháu cùng tuổi Lan thỉnh giáo nhiều chút, dù sao năm nay cháu cũng từ từ mà đi, chờ xem có cơ hội tấn chức hay không, nếu có cháu lại xông pha. Đồng học Bân mục tiêu vẫn đều thực rõ ràng, muốn hướng lên trên, không ngừng hướng lên trên. Đã đề cấp phó sở, hiện tại hắn lo lắng chính là như thế nào đem chính mình kinh doanh đến cấp chính sở. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 951. Xã giao. Buổi chiều, 5 giờ. Trong nhà lão Dương, đồng học Bân đang ôm đứa nhỏ chơi ở trong phòng, xanh, di động vang lên, là một dãy số lạ. Alo, tôi đồng học Bân bắt máy. Học Bân, tôi Hầu Thiến, đầu kia là tiếng một phụ nữ. Đồng học Bân cười nói, Hầu Đại Tỷ, đây là số di động của ngài. Là tôi, ha ha, tìm nửa ngày mới nhờ người tìm được số điện thoại của cậu. Hầu Thiến nói. Đồng học Bân nói. Hài, đã quên lưu lại cho ngài. Đúng rồi, chuyện giữa chưa còn chưa có cảm ơn chị đó. Hầu Thiến ha ha cười. Tôi cũng không giúp đỡ cái gì. Câu cảm ơn này tôi không dám nhận. Đồng học Bân nói. Ngài không để cho cảnh sát bắt người chính là giúp tôi rồi. Bằng không tôi nói cũng không được. Thật muốn xung đột lên tôi cũng không biết xử lý như thế nào. Tôi cũng là không muốn để cho bọn họ nếm mùi thất bại, mấy cảnh sát cuộc chúng tôi làm sao là đối thủ cào cậu. Cho dù đến một đội, muốn bắt cậu cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đừng nói vậy chứ, tôi cũng không lợi hại như vậy. Cậu đó, cũng đừng khiêm tốn, Sức chiến đấu của cậu tôi là đã chính mắt thấy qua. Đúng rồi, ngài tìm tôi có việc sao? Cũng không có việc gì, lát nữa có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm. Cái này, Đồng Học Bân hướng bên cạnh nhìn xem, vốn nói cùng trong nhà ăn. Hầu Thiến nói, ngày mai cậu cũng nên trở về đi làm. Thật vất vả đến một lần, tôi cũng không thể buông tha cơ hội này, điểm mặt mũi này cũng không cho tôi sao. Đồng Học Bân cười khổ, vậy. Được rồi, ngài nói địa chỉ đi. Hầu Thiến nói một địa chỉ, 6 giờ, không gặp không về. Ốt, tôi nhất định đến đúng giờ, đến lúc đó nói sau. Tốt, gặp mặt rồi nói. Ngắt điện thoại, Đồng Học Bân nhìn mẹ đang cùng xem tivi với Dương Triệu Đức ở phòng khách, ngượng ngùng nở nụ cười nói, chú Dương, mẹ, buổi tối con phải đi ra ngoài một chuyến. Loan Hiểu Bình nhìn hắn, với ai? Đồng Học Bân nói, Hầu Thiến, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Lữ An. Dương Triệu Đức ngoài ý muốn cười cười, Tiểu Bân, con quen biết cũng thật rộng, ở thành phố chúng ta còn có người quen. Tiểu Hầu tôi biết. Một cán bộ thật có năng lực. Đồng Học Bân giải thích nói. Con cũng là trong khi làm nhiệm vụ mới quen biết với cô ta. Nói đến cũng thật đúng lúc. Lúc ấy hai người đều là nằm vùng ở tra vụ nhà bảo tàng tỉnh bị trộm. Sau đó là Hầu đại tỷ bảo lộ. Là con cứu chị ta. Giao tình cũng là từ thời điểm đó mà có. Theo góc độ nào đó mà nói. Cái quan hệ gì mà không có quan hệ ít lợi buộc chặt thì càng bền chắc. Nhưng giao tình liên quan tới tính mạng vẫn so với ít lời lui tới càng thực hơn một ít. Dương Triệu Đức khẽ gật đầu, mở rộng nhân mạch luôn có lợi. Vậy con buổi tối không cùng ăn với nhà? Đồng Học Bân nói. Loan Hiểu Bình có chút không vui nói. Bình thường cũng không thấy con bận rộn như vậy, như thế nào năm mới mà vẫn bận rộn như vậy? Cùng trong nhà đạp ăn một bữa cơm cũng không được. Đồng Học Bân biết mẹ là nhớ mình đã lâu cũng không có gặp mẹ, lần này thật vất vả mới đến, mẹ khẳng định muốn mình ở cùng mẹ nhiều hơn. Cái này, Đồng Học Bân gãi gãi đầu. Dương Triệu Đức khuyên nhủ, để cho nó đi đi, nó hiện tại cấp bậc cùng chức vụ này, xã giao còn thiếu. Mỗi ngày xã giao cũng không quá phận, vị trí đến bậc đó chạy cũng chạy không được. Loan Hiểu Bình lại nói, hắn trước kia nào có xã giao gì? Dương Triệu Đức sườn sốt, Tiểu Bân không xã giao. Đồng Học Bân cười xấu hổ một tiếng, thật đúng là không có bao nhiêu. Như thế nào có khả năng? Dương Triệu Đức kinh ngạc nói. Chú mỗi ngày cơm chiều cơ bản cũng không có ăn ở nhà, khách thương, đồng sự, cán bộ cùng người ta ăn cơm còn không phải thường xuyên sao? Cái này cũng là một bộ phận trong công tác, cháu không có. Đồng Học Bân nhắc tới cái này liền buồn bực, không biết nên nói như thế nào. Vẫn là Loan Hiểu Bình thay hắn nói, trước kia khi ở Kinh Thành đi làm quốc an, hắn đem cục trưởng lãnh đạo đơn vị đắc tội, sau lại ở huyện Duyên Đài nhận chức, hắn bắt qua thân thích bí thư huyện ủy, cũng chọc giận người ta, sau lại đi khu Nam Sơn, lại đem bí thư khu ủy người ta chống đối qua, hiện tại đến thành phố Phần Châu, cái này thì tốt rồi. Một trận trước bởi vì chuyện Vân Huyên đã đem bí thư thị ủy đắc tội còn xã giao. Ông nói một chút Tiểu Bân như vậy ai dám tìm hắn cùng nhau ăn cơm. Trừ bỏ vài đồng sự quan hệ đặc biệt tốt, không ai dám tìm hắn. Loan Hiểu Bình nói quả thật là tình hình thực tế, cái này cũng là nguyên nhân căn bản Đồng Học Bân vì sao mỗi ngày về nhà đều thực thanh nhàn, hắn đắc tội với người thật sự nhiều, hơn nữa đều là thượng cấp cùng lãnh đạo. Cho nên mọi người trước khi cùng Đồng Học Bân tiếp xúc đều suy nghĩ trước, mà kết quả suy nghĩ thường thường chính là căn bản là sẽ không cùng hắn tiếp cận quá mức, để tránh bị người có tâm nhìn đến làm cho lãnh đạo mặt trên hiểu lầm. Cho nên Đồng Học Bân bắt đầu từ sau khi tiến vào thể chế, trừ bỏ một số ít người, thằng nhãi này nhân duyên vẫn không tốt lắm, bốn phía gây thù hằn. Chỉ là chuyện này nhi không quá lộ mặt, Đồng Học Bân vẫn không quá tưởng thừa nhận bỏ đi. Dương Triệu Đức vừa nghe mới hiểu được, thì ra là như vậy, hắn nhất thời bị chọc cười, Tiểu Bân đây là không đi con đường tầm thường, ở loại dưới tình huống bốn bề thọ địch này còn có thể từng bước thăng chức, theo góc độ này cũng có thể nhìn ra năng lực đứa nhỏ của chúng ta, sau này tiền đồ khẳng định không thể hạn lượng. Loan Hiểu Bình bĩu môi nói. Ông lại nói thuận theo hắn, hừ. Nhưng đồng học Bân không phải là con ruột của Dương Triệu Đức, lão Dương không có khả năng mỗi ngày đi phê bình hắn, như vậy chỉ có hoàn toàn phản tác dụng, đúng mực bên trong đó, lão Dương đã đắn đo tốt rồi. Đồng học Bân không thích nghe liền nói. Mẹ, mẹ đừng có mà hạ thấp con có được không? Con làm ra được còn không muốn mẹ nói sao? Ngươi thấy qua người nào làm quan đắc tội với người nhiều như con chưa? Chính con tính thử từ sau khi làm nhân viên công vụ đã đắc tội qua bao nhiêu người? Cũng không chỉ mấy trăm. Người ta làm quan đều là hòa hợp êm thấm, con thì tốt rồi, cái gì không đi con đường tầm thường, rõ ràng là đánh giết là tới. Loan Hiểu Bình chừng hắn một chút, mẹ là quản không được con, đi đi đi đi, buổi tối mấy giờ trở về. Đồng học Bân nói, không biết nữa, đến lúc đó nói sau. Chuyện dưới lầu giữa chưa khẳng định là đem mẹ chọc giận, đồng học Bân cũng không dám cùng mẹ nói gì. Tại loại thời điểm này, Dương Triệu Đức luôn hướng về đồng học Bân, lập tức cười ha ha giúp hắn nói sang chuyện khác, dặn đồng học Bân. Tiểu Hầu là đại tài trưởng thành trễ, cũng là hai năm này mới bị đề bạt lên, người như thế thường thường cũng không thể xem thường, con cùng nàng tiếp xúc nhiều một chút. Đồng học Bân ừ một tiếng, con đã biết chú Dương, bằng không qua mấy ngày nữa con bảo chị ta đến thăm chú, ăn một bữa cơm. Dương Triệu Đức cười, được, chú cũng muốn nói chuyện qua với cô ta, chú đã xem qua hồ sơ Tiểu Hầu, thật không tệ, bối cảnh cũng thực trong sạch. Đồng học Bân vừa nghe cũng thấy được điểm gì, bối cảnh trong sạch. Thì là ở trên không có người, đồng chí Lão Dương đây là muốn đem Hầu Thiến lôi kéo về phía hắn. Lão Dương cùng mẹ đều là mới tới thành phố Lữ An không bao lâu, nhiều trợ lực luôn tốt, có một tầng quan hệ giữa mình cùng Hầu Thiến này, nghĩ đến hẳn là càng dễ dàng một ít. Đồng chí Lão Dương đây là cố ý để cho mình giúp hắn giật dây, đồng học Bân tự nhiên vui tống hiến sức lực. 6 giờ. Một nhà hàng trung tâm thành phố Lữ An. Lúc đồng học Bân đến, Hầu Thiến đã ở cửa chờ hắn, Hầu đại tỷ lúc này đã thay cảnh phục, một thân áo thun cùng quần tây cũng 10 phần trẻ trung. Đồng học Bân lập tức xuống xe gặp mặt, hiện tại Hầu Thiến so với đồng học Bân muốn cao hơn một cấp, tuổi lại so với hắn lớn hơn không ít. Theo lý thuyết Hầu Thiến nếu đến sớm thì cũng ở trong khách sạn chờ hắn là được. Không đến mức đi ra ngoài đón hắn, nhắm chừng là quan hệ giữa mình cùng lão Dương chị ta đã biết, cũng đúng, sự tình giữa chưa huyên náo lớn như vậy, người trong khu nhà nhiều như vậy đều thấy được, cho dù Hầu Thiến đi rồi cũng sẽ có người nói cho nàng. Hầu đại tỷ, đến rồi, chị đợi đã lâu, không có, tôi cũng vừa đến, chúng ta đi vào, hôm nay tôi mời khách, chờ chút người đã. Ôi chao, đến rồi. Đồng học Bân ngẩn ra, còn có người. Không khỏi hướng đến một chiếc xe dừng lại ở ven đường nhìn thoáng qua. Ừ, đây không phải Chu phó thị trưởng giữa chưa vừa thấy qua sao? Cùng xuống xe còn có hai người. Hai người này đồng học Bân cũng chưa thấy qua, xem ra cũng là cán bộ thành phố Lữ An. Chu phó thị trưởng xuống xe liền đối với đồng học Bân cười nói. Tiểu đồng đến rồi. Chu thị trưởng, đồng học Bân cũng đi lên tiếp đón. Hầu Thiến liền giới thiệu với đồng học Bân hai người kia, đây là Lưu cục trưởng cục tài chính, đây là Lý viện trưởng pháp viện, quay đầu nói. Đây là đồng học Bân đồng chủ nhiệm. Đồng học Bân vừa nghe đã biết, hai người này hẳn là đều là phó chức. Lưu cục trưởng lập tức đưa tay cùng hắn bắt tay, đồng chủ nhiệm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đồng học Bân cười khổ. Ngài cũng đừng nói như vậy, tôi có cái danh gì, cho dù có cũng là xú danh. Nghe hắn nói như vậy, Hầu Thiến phì một tiếng nở nụ cười, bị đồng học Bân chọc cười trong lòng nói tiểu tử ngươi thật ra cũng là tự mình hiểu mình. Nhưng quan hệ giữa Hầu Thiến cùng đồng học Bân tùy tiện thế nào cũng không sao, nhưng Lưu cục trưởng cùng Lý viện trưởng hiển nhiên không được, liền khách sáo nói. Như thế nào có thể, đồng chủ nhiệm đây là quá khiêm tốn, chỉ là sự tích cậu liều mình cứu người ở trong đồng đất, pháp viện chúng tôi lúc ấy đã tổ chức học tập mấy ngày. Lời này thật đúng là không phải nịnh. Lúc ấy đồng học Bân bị chôn ở dưới đống đổ nát, ai đều nghĩ đến hắn đã chết. Quả thật có rất nhiều đơn vị đều tổ chức hội nghị công tác hướng đồng chí liệt sĩ đồng học Bân học tập. Chẳng qua đồng học Bân sau lại đột nhiên sống lại, lúc này hoạt động học tập liệt sĩ mới không có tiếp tục. Mọi người khách khí một lát mới vào khách sạn. Chu phó thị trưởng là cấp bậc cao nhất, tự nhiên ngồi ở trên. Bất quá bữa ăn bắt đầu, đồng học Bân lại phát hiện bàn mình mới là trung tâm. Chu phó thị trưởng sau khi nếm qua một ít tiếp điện thoại liền đi, còn lại Lưu cục trưởng cùng Lý viện trưởng đều đối với đồng học Bân thực nhiệt tình. Hầu Thiến cũng là liên tiếp cùng đồng học Bân cùng ly. Qua một lát cửa phòng mở ra, lại tới mấy cán bộ ở phòng bên cạnh ăn cơm đều sang bên này kính rượu, cực kỳ náo nhiệt. Một màn này thật đúng là làm cho đồng học Bân không quá thích ứng. Ai đã bao nhiêu lâu chưa ăn qua loại cơm xã giao này. Ở địa phương đồng học Bân nhậm chức qua, rất nhiều cán bộ thấy hắn đi ăn cơm đều là còn chưa có tiếp cận liền vội vàng tránh ra xa xa. Hắn đã lâu không có cảm giác bị vây ở bên trong như thế này. Đương nhiên, đồng học Bân cũng biết đại bộ phận bên trong là mặt mũi của lão Dương. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 952. Gặp Nguyệt Hoa. Buổi tối. Tại nhà hàng. Sau khi cơm no rượu say, nên giao tình thì đã giao tình, quen biết không ít cán bộ thành phố Lữ An, sự tình lão Dương nhờ cũng đã cùng Hầu Thiến ám chỉ qua. Đồng học Bân liền gọi nhân viên tới tính tiền, bất quá vừa hỏi mới biết, thì ra Chu phó thị trưởng trước khi đi đã tính rồi, người ta là phó thị trưởng, cấp bậc so với đồng học Bân cao hơn, hiển nhiên vẫn là bởi vì quan hệ của đồng học Bân cùng Dương Triệu Đức người ta mới như thế. Bất đắc dĩ đồng học Bân không cảm kích cũng phải cảm kích. Mấy người sau khi rời nhà hàng, đồng học Bân liền đi theo bắt tay bọn họ cáo từ. Học Bân, tôi tìm người đưa cậu đi. Hầu Thiến nói. Không có việc gì Hầu đại tỷ, không uống bao nhiêu mà, đồng học Bân nói. Hầu Thiến cười cười. Vậy được, nếu có cảnh sát giao thông gọi lại, cậu cứ báo tên của tôi. Rồi rồi, đồng học Bân cười nói. Tôi về đây, ngày sau gặp lại. Đám người Lưu cục trưởng Lý viện trưởng cũng nói. Vậy cậu đi chậm chút, chú ý an toàn. Đồng học Bân lên xe, nổ máy lái đi, bất quá đi được một chút lại ngừng lại. Nghĩ nghĩ, đồng học Bân lấy ra di động bấm số của Cảnh Nguyệt Hoa. Tít tít tít thông. Alo, Bí thư Nguyệt Hoa. Ừ. Cô đang ở chỗ nào đâu? Đã về chưa? Mang Tiểu Mã đi bệnh viện kiểm tra, đã muộn nên ở lại bên này. Đồng học Bân mắt nhấp nháy, cô ở khách sạn nào vậy? Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Làm gì? Tôi tìm có chút việc, gặp mặt rồi nói. Chuyện gì? Hai, gặp rồi nói sau. Ô, vậy tôi chờ. Nhớ ký địa chỉ, đồng học Bân lập tức tìm đường, nhanh chóng lái xe chạy tới khách sạn. Lên lầu, đồng học Bân gõ cửa một căn phòng thương gia. Cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt nghiêm túc mà lại tuyệt sắc của Cảnh Nguyệt Hoa. Ở trường hợp công cộng, đồng học Bân nói chuyện vẫn là thực chú ý. Bí thư Nguyệt Hoa, không quấy rầy cô nghỉ ngơi chứ? Không có, Cảnh Nguyệt Hoa nghiêng người tránh ra, vào đi. Cảnh Nguyệt Hoa giờ phút này mặc một cái khăn tắm trắng, bọc ngực cùng đùi, toàn bộ thân mình che khuất đại khái một nửa, nhìn mái tóc ướt cùng mùi sữa tắm xông vào mũi, tám phần là vừa tắm qua, chẳng qua trên thân khoác một cái áo khoác, mới có vẻ không tính đặc biệt tùy ý. Đồng học Bân sau khi tiến vào liền đem cửa đóng lại, Mã thư ký cùng Trầm khu trưởng ở bên cạnh. Cảnh Nguyệt Hoa ừ một tiếng. Hướng trên giường chậm rãi ngồi xuống, có chuyện gì, nói đi. Đồng học Bân thấp giọng đi qua, ha ha, tôi có thể có chuyện gì. Đây không phải là nhớ cô sao, mau cho tôi xem trên bụng có lưu xẻo hay không. Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm mặt, làm gì. Đồng học Bân làm ra vẻ nói. Cô đã quên tôi học qua y thuật. Nhìn xem thân thể cô có tốt hay không. Không cần, sớm khỏe lắm. Ai ra, nhìn xem thôi, vạn nhất mà. Tôi nói tôi sớm khỏe rồi. Cũng không có sẹo. Thấy nàng làm ra bộ dáng đó, Đồng Học Bân cũng không có biện pháp. Nguyệt Hoa tính cách lạnh như băng như vậy, Đồng Học Bân chỉ có thể theo nàng, bằng không chỉ có hoàn toàn ngược lại. Lặng lặng ngồi một lát, phòng trong có chút trầm mặc. Đồng Học Bân ho khan cổ họng có điểm lạnh, mượn phòng tắm của cô tắm rửa một chút có được không? Cảnh Nguyệt Hoa cứng rắn nói. Chân sinh trưởng ở trên người anh, sao lại hỏi tôi? Đi, tôi đi đây. Đồng Học Bân cũng không để ý thái độ này của nàng, chủ yếu vẫn đã quen. Vào phòng tắm, Đồng Học Bân liền gọi điện thoại cho mẹ, nói mình hôm nay có khả năng tối không trở về, sau đó bắt đầu cởi quần áo tắm rửa. Mùa đông phương Bắc là loại lạnh khô, tắm vòi sen trong chốc lát, trên người nhất thời tràn ngập ấm áp, mười phần thoải mái. Hơn 10 phút sau, Đồng Học Bân cũng không có mặc quần áo, khoác khăn tắm liền đi ra ngoài. Nhưng làm cho Đồng Học Bân ngây người là bên ngoài đèn lại có thể đã tắt đi, đen tuyền một mảng, bức màn cũng bị kéo lại, tối đen cơ bản cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có ánh trăng từ khe hở bức màn miễn cường cường chen vào. Thích ứng một lát, Đồng Học Bân mới nhìn thấy cảnh Nguyệt Hoa lúc này đã chui vào trong chăn, chăn trắng phồng lên, người bên trong vẫn không nhúc nhích, giống như đang ngủ. Đồng Học Bân kích động bước nhanh đi lên, cởi dép cùng áo tắm liền lên giường, xốc chăn trên người Nguyệt Hoa lên chui vào. Ấm áp, còn thơm ngào ngạt. Đồng Học Bân xem cái ướp nàng, liền từ phía sau ôm nàng, cảm giác được khăn tắm trên người nàng còn tại bọc. Đồng Học Bân lập tức quàng tay qua, từ phía trên khăn tắm trên ngực Nguyệt Hoa ngực đem bàn tay nóng hầm hập luồn vào, miệng cũng hôn tai Nguyệt Hoa. Cảnh Nguyệt Hoa thân mình hơi hơi động, nhưng vẫn không nói lời nào. Đồng Học Bân biết nàng đồng ý, không nói hai lời đem khăn tắm của nàng lấy đi, ném ra bên ngoài chăn, Nguyệt Hoa bên trong chăn nhất thời trần như nhộng. Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không nhúc nhích. Đồng Học Bân cũng không hé răng, đưa tay mò qua vuốt ve nàng. Vài phút trôi qua, Đồng Học Bân mới xoay người lên trên người Cảnh Nguyệt Hoa. Hướng lên trên môi nàng hung hăng hôn một cái, sau đó liền áp lên nàng, đem chân nàng đặt lên trên vai kích động bắt đầu làm việc. 10 phút, 5 giờ, 1 giờ. Cảnh Nguyệt Hoa là loại chậm nhiệt tình, điểm này Đồng Học Bân đã sớm lĩnh giáo qua, ngay từ đầu ép buộc Nguyệt Hoa giống như ép buộc một người chết, trên cơ bản không cảm giác Nguyệt Hoa có phản ứng gì, thật giống như đang ngủ vậy. Bất quá theo thời gian trôi qua, cảnh Nguyệt Hoa tiếng hít thở cũng dần dần dồn dập lên, đầu cùng trên người cũng từ từ đổ mồ hôi, hương vị nữ nhân thành thục ở trong chăn càng ngày càng đậm. Đồng Học Bân đương nhiên không phải đối thủ của nàng. Hắn cũng chủ không nổi, vì thế ở thời điểm chống đỡ không được đã nhanh dùng một lần xe ve xe khôi phục. Có xe ve xe, Đồng Học Bân cái gì còn không sợ. Rốt cuộc cảnh Nguyệt Hoa những mày khẽ ư một tiếng, trong phút chốc mở mắt nhìn Đồng Học Bân, đầu vừa nhấc tay nắm lấy tóc của mình, đầu một lát lắc qua trái, một lát lắc qua phải, cuối cùng đột nhiên nhấc cổ lên, miệng mở ra. Mồ hôi ướt đẫm từng ngụm hít thở, trong yết hầu vang lên tiếng rên, tay siết chặt lấy mái tóc. Trời! Hô! Cảnh Nguyệt Hoa kêu lên trời. Đồng Học Bân vẫn là lần đầu tiên nghe nàng kêu ra tiếng, trong lúc nhất thời tinh thần phấn chấn, luồn tay vào tóc Nguyệt Hoa cúi đầu hôn nàng. Cảnh Nguyệt Hoa trước kia giống như không quen để cho Đồng Học Bân hôn, nhưng lần này miệng nàng mở ra. Vừa vặn bị Đồng Học Bân hôn, ngay cả đầu lưới cũng bị giữ lấy. Ô, hô. Sau đó không lâu, Đồng Học Bân thở hào hển ngã xuống, ôm Nguyệt Hoa nằm ở trên giường. Cảnh Nguyệt Hoa một thân là mồ hôi, hô hấp dần dần bình phục, ánh mắt cũng đã buông lỏng ra. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 953. Có trợ lực. Sáng sớm tại đơn vị, Đồng Học Bân 6 giờ liền rời khỏi giường, từ chỗ của mẹ đi ra, lái xe một đường chạy về thành phố Phần Châu. Tính thời gian, hắn ngay cả nhà cũng không về trước, liền trực tiếp đến đại viện thị ủy. Trong đại viện, người đi làm ra ra vào vào, mỗi người trên mặt còn mang theo không khí vui mừng của năm mới. Bất quá xe Đồng Học Bân vừa đến, rất nhiều người nhìn hắn. Đây đã thành lệ thường của đại viện thị ủy, Đồng Học Bân sớm đã thành thói quen. liếc nhìn mọi người, Đồng Học Bân đem xe chạy đến bãi đỗ xe ủy ban kỷ luật, đeo thẻ xuống xe. Thời điểm bình thường, chỉ chiếc Porsche trị giá 4 triệu này của Đồng Học Bân đã có thể kéo ánh mắt mọi người, rất đáng chú ý. Hơn nữa hắn vẫn là lãnh đạo cấp phó sở trẻ tuổi nhất toàn bộ tỉnh Bắc Hà, còn có vợ làm phó thị trưởng, thậm chí cháu của Vạn Bí Thư cũng cùng Đồng Học Bân có quan hệ. Đồng Học Bân lại bởi vì chuyện con gái mình nên trước năm mới cũng chưa có đi làm, cho nên những cái này tập trung đến cùng nhau. Người khác nếu chưa nhìn Đồng Học Bân hắn nhiều mới cảm thấy kỳ quái, hắn sớm đã quen đứng ở đầu sóng ngọn gió rồi. Đồng chủ nhiệm. Chủ nhiệm, năm mới khỏe. Đồng chủ nhiệm, ngày buổi sáng tốt lành. Tiểu đồng đến rồi. Năm mới thế nào? Đồng Học Bân cũng cùng mọi người chào hỏi vấn an. Nhân viên công tác ủy ban kỷ luật tựa như cũng không quá dám cùng Đồng Học Bân tiếp xúc, đánh cái tiếp đón liền chạy nhanh đi. Một ít cán bộ cùng lãnh đạo ủy ban kỷ luật khác cũng đều là cùng Đồng Học Bân gật đầu chào. Dù sao Đồng Học Bân một tháng không có đi làm, không có chào hỏi cũng không thể nào nói nổi. Nhưng sau khi chào hỏi xong, mấy cán bộ cũng không cùng Đồng Học Bân nói chuyện quá nhiều, làm ra bộ dáng bận việc mà đều rời khỏi. Đồng Học Bân thực có thể là đắc tội bí thư thị ủy, điểm này mọi người trong lòng đều có tính toán, cho nên tình thế trước khi chưa có trong sáng cũng không cần cùng hắn tiếp xúc nhiều. Huống chi Đồng Học Bân trải qua mấy sự kiện này, xú danh trước kia của hắn đã ở toàn bộ thành phố Phần Châu đều lan truyền ồn ào, ngoại hiệu Ôn Thần cũng đều bị mọi người kêu lên, có cái xú danh như vậy làm bảng hiệu rõ ràng. Mọi người trong lòng cũng đều nói thầm, khẳng định suy nghĩ loại khác loại trên quan trường này, cả ngày nơi nơi đắc tội với người này tốt hơn hết là ít đi tiếp xúc. Dù sao Đồng Học Bân cảm thấy bọn họ là nghĩ như vậy. Cho nên hiện tại trạng thái Đồng Học Bân ở thành phố Phần Châu là không có người dám trêu chọc hắn, cũng không có người dám cùng hắn nói giao tình. Đây là bị đẩy sang bên lề. Ai, xem như là nhân duyên của anh em đi. Đồng Học Bân lắc đầu, nhưng cái này với hắn mà nói sớm đã bình thường như ăn cơm, hắn nếu làm được, sẽ không để ý người khác xem hắn thế nào. Cứ mặc kệ đi, không có nhân duyên, anh em vẫn sống tốt. Đồng Học Bân vẫn đều là loại tính cách thích sống cô độc này, có thể từ thái độ những người khác cảm giác được một tia áp lực. Nhưng hắn lại căn bản không lo lắng gì, vẻ mặt thực nhàn nhã, đi lên lầu, dọc theo đường đi đều cười ha ha cùng các đồng sự và cấp dưới gật đầu chào. Mọi người vừa thấy đều rất bội phục tâm tính của đồng chủ nhiệm. Có chút tâm tính thì nói đơn giản, không phải là cười mà qua sao. Nhưng làm lên thì sẽ thấy khó khăn. Phòng giám sát 1. Văn phòng chủ nhiệm. Đã lâu mới trở về, Đồng Học Bân không khỏi nhìn chung quanh, nhìn bàn công tác, giá sách, rót một chén trà nóng ngồi vào bàn uống. Sau đó hắn bắt đầu tổng kết một chút tình huống công tác của mình sau khi đến ủy ban kỷ luật. Mình đến đây cũng không bao lâu, công tác cũng đã quen thuộc, phương diện nghiệp vụ triển khai coi như là không tệ, mặc dù ở trên quan hệ có điểm không tốt, đắc tội không ít người. Nhưng ít ra không có làm ra cái nhược điểm gì có thể làm cho người ta bắt lấy, cái này là đủ, chỉ cần Đồng Học Bân không làm sai, người khác sẽ không thể làm gì hắn. Lại chậm rãi đem tư lịch phong phú lên, lại làm ra một ít thành tích công tác, Đồng Học Bân còn có hy vọng lại hướng lên trên, hắn là thực muốn tiến bộ. Bất quá gấp không được, chậm rãi tìm cơ hội đi. Thùng thùng, ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Đồng Học Bân vừa nhấc đầu buông chén trà nói. Mời vào. Tiến vào là La Hải Đình, cán bộ thành phố Phần Châu không dám tiếp xúc Đồng Học Bân, nhưng La Đại Tỷ là thân tín khẳng định là ngoại lệ. Chủ nhiệm, năm mới khỏe, La Hải Đình một thân váy đỏ bó sát người cùng một cái áo khoác nhỏ, ăn mặc vẫn là thích màu mè như vậy. Cảm ơn, cũng chúc tiết chị, mau ngồi đi. Đồng Học Bân đưa tay bảo ngồi xuống. La Hải Đình cũng không khách khí, con gái ngài thế nào rồi? Chuyện mất tích năm trước, mọi người đều thật lo lắng. Đồng Học Bân cười nói. Tiểu tử kia đã trở về, không có việc gì, rất khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi, cái này tôi cũng yên tâm. La Hải Đình lấy ra một sấp văn kiện đưa cho hắn. Đây là văn kiện hội nghị cùng báo cáo công tác những ngày ngài không đây. Đồng Học Bân tiếp nhận đến lật lật. Những ngày này chuyện gì sao? Thật ra không có gì, ủy ban kỷ luật chúng ta năm chuyện cũng không nhiều lắm, ít nhất so với các bộ môn đảng chính khác thì ít hơn. Trên văn kiện cũng quả thật không có chuyện gì quan trọng, đồng học Bân khẽ gật đầu, sóng yên biển lặng là tốt nhất, hắn gần nhất xử lý phiền toái nhiều, cũng có chút phiền. Đồng học Bân hiện tại đã nghĩ thật yên lặng qua vài ngày hạ thấp chút, đem trong khoảng thời gian này tiêu hóa một ít đi ảnh hưởng phản đối. Đúng rồi học Bân, còn có chuyện này thiếu chút nữa đã quên. Chuyện gì? Chiêm Quế Bình chiêm phó bí thư nghỉ dài hạn đã xong, trước năm đã trở lại. Ồ, chiêm bí thư bảo ngài khi nào đi làm thì gặp hắn. Tốt, tôi sẽ đi qua. Chiêm bí thư ở đâu? Lúc tôi tới đã thấy xe, hẳn là ở văn phòng. Đồng học Bân gật gật đầu, La Hải Đình vừa đi hắn cũng lập tức đứng dậy đi ra ngoài, trực tiếp đi văn phòng phó bí thư ủy ban kỷ luật, nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến vào. Bên trong truyền đến thanh âm của một nam trung niên. Đồng học Bân đẩy cửa tiến vào, mỉm cười nói. Chiêm bí thư chúc mừng năm mới. Vừa thấy là hắn, Chiêm Quế Bình nguyên bản cau mày nhất thời lộ ra tươi cười, từ chỗ ngồi đứng lên, đi qua đi tự mình đón hắn. Ha ha, học Bân. Đồng học Bân được yêu mà sợ nói. Ngài không cần đứng lên. Chiêm Quế Bình không có nghe, đi lên đi dùng sức bắt tay hắn. Tôi sau khi về mới nghe nói nhà cậu xảy ra chuyện, tôi gọi điện thoại cho cậu cũng không được. Cái này cũng làm cho tôi rất là lo lắng, thấy cậu không có việc gì tôi liền yên tâm rồi. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Đồng học Bân vội hỏi. Nhọc ngài nghĩ tới. Tôi không sao, chỉ là khi cứu đứa nhỏ tốn điểm thời gian. Đúng rồi, thắt lưng Chiêm Nhu Nhu thế nào rồi? Chiêm Quế Bình ý cười càng đậm, vỗ vỗ vai hắn kéo hắn cùng nhau ngồi xuống sofa. Khỏe rồi, đã khỏe rồi, không thể khỏe hơn nữa. Thấy hắn lặp lại nhiều lần như vậy, đồng học Bân đã biết hắn cao hứng bao nhiêu, đã có thể đi rồi. Chiêm Quế Bình gật đầu nói. Đâu chỉ là có thể đi, chạy cũng không có vấn đề gì, học Bân ít nhiều thì cậu cũng đã vì Nhu Nhu liên hệ với bác sĩ tốt nhất của Tổng Y viện Giải phóng quân, bác sĩ kia giải phẫu thực thành công, chúng tôi ở Kinh Thành vài ngày, mới qua nửa tuần ngón chân Nhu Nhu đã có thể động, sau đó càng ngày khôi phục càng tốt, đến cuối cùng đi đường chạy bộ, đại phu nói tổn thương trên lưng Nhu Nhu cơ bản đã khỏi hẳn, chỉ cần không phải vận động đặc biệt kịch liệt cũng không có vấn đề gì. Học Bân, tôi đại biểu một nhà chúc tôi cảm ơn cậu. Đồng học Bân xua tay nói. Xem ngài nói, tôi chỉ là giúp đỡ liên hệ mà thôi, cũng không có suất lực gì, mấu chốt là Nhu Nhu phúc lớn mệnh lớn. Ngừng một chút, đồng học Bân nói. Hơn nữa, Nhu Nhu lúc trước sở dĩ bị phế tích bệnh viện số 2 đè bị thương ở lưng, cũng là bởi vì tôi. Chiêm Quế Bình lập tức ngắt lời nói. Lời này về sau không cần phải nói, căn bản là không phải cậu sai, hơn nữa nếu không có cậu cuối cùng liều mình đem nó đẩy đi, Nhu Nhu đã sớm không còn, làm sao là đơn giản tê liệt như vậy. Cậu chính là ân nhân cứu mạng nhà chúng tôi. Học Bân, vợ tôi hôm trước còn nói với tôi, bảo tôi cảm ơn cậu cho tốt, có rảnh thì mời cậu đến nhà ăn một bữa cơm, Nhu Nhu sau khi có thể về nhà cũng nhắc tới cậu đó. Đồng học Bân cười cười, được, vậy ngày khác tôi liền quấy giày, thử tài nấu nướng của chị nhà vậy. Chiêm Quế Bình cười to, ha ha, được rồi, đến lúc đó bảo bà nhà làm vài món ngon, hai ta cũng uống mấy ly. Chiêm Nhu Nhu có thể bình phục, đồng học Bân cũng buông xuống tâm sự, trong lòng hoàn toàn thả lỏng, ở trên chuyện này hắn vẫn có chút tự trách, vẫn tự trách mình trước khi động đất không nên để cho nhân viên y hộ đi lấy thiết bị cùng dược phẩm, bằng không mọi người đều rút lui mà nói thì cũng không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng Chiêm Quế Bình lại không nghĩ như vậy. Vợ hắn tuy rằng lúc trước mắng qua đồng học Bân, nhưng Chiêm Quế Bình cảm thấy đồng học Bân làm là đúng, thay đổi là hắn. Hắn cũng nhất định phải làm như vậy, bọn họ là đảng viên, là cán bộ quốc gia, lấy việc đều phải lấy dân chúng làm đầu. Huống hồ hiện tại Nhu Nhu thương cũng lành, Chiêm Quế Bình liền càng sẽ không trách đồng học Bân, dù sao cả nhà bọn họ đều thiếu đồng học Bân một cách nhân tình quá lớn. Hiện tại Chiêm phu nhân nơi đó đối với đồng học Bân cũng chỉ có cảm ơn, thậm chí khi bọn họ ngày hôm qua cùng một chỗ nói chuyện còn trêu vẻo qua.

Nhưng hiện tài sản của mình đã là cả trăm triệu, mọi người cũng đều biết, chính mình còn quyên 1.000. Không thích hợp rồi. Quyên tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 955. Nước đục. Buổi tối. Khu nhà thị ủy, trong nhà, tiếng chìa khóa ngoài cửa vang lên, Tạ Tuệ Lan đã trở lại, Đồng Học Bân vừa làm cơm xong liền đón nàng cùng vào bàn ăn cơm. Đến, nếm thử như thế nào? Ừ, ha ha, không tệ. Có bao nhiêu không tệ? Nói. Sắc mùi đều đủ, vẫn là ông chồng của em nấu cơm ăn ngon. So với tiệm cơm bên ngoài có ngon hơn không? Ngon, ngon hơn nhiều. Ừ, lời này của em anh thích nghe, nhanh ăn đi, nhanh ăn đi. Gắp thêm đồ ăn cho Tuệ Lan, Đồng Học Bân đột nhiên hỏi nói. Đúng rồi, em nói hội quyên tiền từ thiện như thế này, hai ta quyên bao nhiêu thích hợp? Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, 10.000 chắc được rồi. Cái này cũng đã không tính là ít, em biết anh nghĩ như thế nào, bất quá mọi người tiền lương đều như vậy. Anh quyên hơn ngược lại làm cho người ta nói, cũng không phải không thể, nhưng có cần thiết hay không? Anh nếu muốn quyên nhiều vụng trộm đi quyên là được, tiệc tối hôm nay chủ yếu là ý nghĩa chính trị, đều là một ít lãnh đạo cấp thành phố cùng một ít thương nhân tỉnh Bắc Hà. Chúng ta làm cán bộ quốc gia chính là khởi cái tác dụng đi đầu, chủ yếu vẫn là xem thương nhân này quyên bao nhiêu. Hơn nữa nhân vật lần này chính là lãnh đạo thị ủy, anh còn muốn chiếm nổi bật của bọn họ. Chúng ta nếu so với bọn hắn quyên nhiều hơn, anh cảm thấy thích hợp sao? Đồng Học Bân cân nhắc, được rồi. Ăn nhanh lên, lát nữa còn giúp Tạ tỷ chọn quần áo. Không phải quyên tiền vì động đất sao? Em còn muốn mặc lễ phục. Âu phục là được rồi. Âu phục cũng chia kiểu dáng cùng màu sắc, phải giúp em tham mưu. Phụ nữ ra cửa đều thực phiền toái. Ràng co nửa ngày, Tạ Tuệ Lan mới vừa lòng thay một thân âu phục. Thật ra ở Đồng Học Bân thấy thì đồ tây của nữ cũng có gì khác nhau, nhưng ngoài miệng vẫn nói cái này tốt, cái này tốt. Sau đó thực bất đắc dĩ quay về phòng thay đổi quần áo. Hai người rời cửa. Lái không phải Land Rover hay Porsche, mà là xe công của Tuệ Lan. Ở cửa khách sạn, hai người xuống xe đi thang máy đến phòng tiệc tầng cao nhất. Nơi này là một đơn vị hợp tác với chính phủ thành phố Phần Châu, phàm là có hoạt động gì lớn đều tới nơi này tổ chức. Mấy người Đồng Học Bân lúc đến đó đã thấy có rất nhiều người, bên ngoài có mấy cái nhân viên công tác cùng cán bộ thị ủy, xem thư mời các nhân vật nổi tiếng các giới, sau đó cho đi. Bất quá Tạ Tuệ Lan hiển nhiên không cần thư mời gì. Trong phòng tiệc, đến đây ước chừng hơn 30 người. Phần lớn là lãnh đạo cùng thương nhân thành phố Phần Châu, còn có một ít nhân vật xã hội, thư pháp cùng tác gia nổi tiếng vân vân. Tạ Tuệ Lan đi vào, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường. Đồng Học Bân sớm đã quen liễu Tuệ Lan tạo nên sao động, dù sao rất đẹp, cho dù Đồng Học Bân cùng nàng kết hôn lâu như vậy, nhận thức nàng nhiều năm như vậy. Mỗi lần thấy khuôn mặt Tuệ Lan cũng đều nhìn không được toát ra cảm giác kinh diễm, càng đừng nói những người khác, Tuệ Lan mị lực quá lớn. Tạ thị trưởng, ngài đã tới. Một thương nhân đi lên chào hỏi. Ông chủ Tống, ha ha, Tạ Tuệ Lan cùng hắn bắt tay, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Nhờ phúc ngài, hoàn hảo. Tống ông chủ nghiêng đầu nhìn về phía Đồng Học Bân, hai tay khách khí nắm qua. Vị này nhất định là chồng ngài. Đồng chủ nhiệm, ngài khỏe, ngài khỏe. Đồng Học Bân cùng hắn bắt tay, ngài khỏe, hạnh ngộ. Lại có không ít người đi đến chào hỏi, Tạ Tuệ Lan nhất nhất giới thiệu cho Đồng Học Bân, cũng đem Đồng Học Bân giới thiệu cho bọn họ. Đương nhiên, cán bộ thành phố Phần Châu thì không cần, phàm là người công tác ở thành phố Phần Châu, ai còn không biết Đồng Học Bân. Không biết Tạ Tuệ Lan cũng không khả năng không biết hắn. Đồng Học Bân thằng nhãi này thanh danh ở cơ quan thành phố Phần Châu so với Tạ Tuệ Lan còn vang dội hơn, không người không biết. Bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Hạ Tuế An cùng phu nhân đã tới. Phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Chiêm Quế Bình cùng phu nhân đã tới. La Hải Đình cũng một mình vào tiệc, không dẫn theo chồng. Học Bân, Chiêm phu nhân lập tức đi lên đến cùng Đồng Học Bân nói chuyện. Chiêm Quế Bình cũng cười ha ha cùng Tạ Tuệ Lan tán gẫu. Không bao lâu, nhân vật có trọng lượng đã tới, các lãnh đạo luôn tới sau cùng. Trước tới là thị trưởng thành phố Phần Châu Trung Chính Vi, một trung niên chừng 50 tuổi, tóc sửa sang thật sự chỉnh tề, một thân áo tôn trung sơn khí chất cũng không tệ. Sau đó, bí thư thị ủy thành phố Phần Châu Vạn Phương Lỗi cũng đến. Đồng Học Bân không phải lần đầu tiên thấy Vạn bí thư, lần trước vẫn là mình sau khi động đất bị thương ở bệnh viện, Vạn Phương Lỗi đã tự mình thăm hắn, bất quá cùng khi đó không khí không giống. Gặp lại Vạn bí thư, bởi vì chuyện Vạn Tư Chiêu kia bên trong đã có ngăn cách rất nặng, thậm chí mâu thuẫn. Tạ thị trưởng đến. Thị trưởng Trung Chính Vi cười ha ha nhìn về phía Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan kéo tay Đồng Học Bân đi lên. Trung thị trưởng, chỉ dâu như thế nào không có tới? Trung Chính Vi mỉm cười nói. Bị cảm, không cho nàng đến đây, đây là chồng của cô sao? Không tệ. Đồng Học Bân hai tay cùng hắn bắt tay. Trung thị trưởng nhìn ra được Trung Chính Vi cùng Tuệ Lan quan hệ coi như có thể, ít nhất trên mặt mũi không có trở ngại. Lại nhìn hai cha con Vạn Phương Lỗi bên kia, nhìn cũng không nhìn hai người Đồng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan trực tiếp đi theo vài lãnh đạo thành phố nói chuyện. Chỉ là Vạn phu nhân hướng trên mặt Đồng Học Bân liếc mắt một cái, cũng nhìn không ra cái vẻ mặt gì. Sau đó ánh mắt đã bị nàng thu trở về, nhưng mà không có thái độ làm sao không phải một loại thái độ. Một màn này bị rất nhiều cán bộ thành phố Phần Châu thấy được, trong lòng lại nói thầm lên. Xem ra chuyện Vạn Tư Chiêu này quả nhiên làm cho vợ chồng Vạn bí thư đối với vợ chồng Đồng Học Bân có cái nhìn, mọi người đều ít nhiều có tính toán. Chiêm Quế Bình cũng nghe nói qua chuyện này, có chút vì Đồng Học Bân lo lắng, đắc tội một bí thư thị ủy, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Lúc này là thời điểm hoạt động quyên tiền bắt đầu, cửa phòng tiệc lại mở. Dương Triệu Đức cùng Loan Hiểu Bình khoan thai chậm rãi bước đến. Một lãnh đạo nhận thức lão Dương cười nói. Dương thị trưởng, ngươi cũng đến muộn. Ha ha, xem ra tôi phải đem kẹp xe ra lấy cớ lẫn nữa rồi, Dương Triệu Đức nói. Dương Triệu Đức cấp bậc này ở đây xem như thuộc về lãnh đạo câu nhất. Vạn Phương Lỗi cùng vài cán bộ thành phố Phần Châu đều cùng hắn gật gật đầu cười tiếp đón. Lão Dương trước kia chính là trưởng phòng tổ chức thành phố Phần Châu cộng sự nhiều năm như vậy. Mọi người đều mười phần quen thuộc. Thị trưởng Trung Chính Vi cười lại chào đón. Dương thị trưởng, vị này chính là phu nhân của anh. Anh thật có phúc khí, buổi tối có việc sao? Đi tới chỗ tôi ngồi. Dương Triệu Đức mỉm cười nói. Được, đi cũng gấp, vừa lúc chưa ăn cơm. Loan Hiểu Bình cùng Trung Chính Vi cười chào xong, liền nhìn trái nhìn phải. Loan phu nhân tìm người. Trung Chính Vi hỏi. Dương Triệu Đức nói, cô ấy tìm Tuệ Lan cùng Học Bân. Trung Chính Vi cười chỉ cách đó không xa, ở đàng kia kìa. Loan Hiểu Bình vừa thấy, nhất thời cùng Trung Chính Vi cáo từ, ở rất nhiều người hồ nghi nhìn chăm chú đi tới, Học Bân, Tuệ Lan, mấy đứa. Học Bân, Tuệ Lan, Đồng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan sao? Nhiều người sửng sốt. Không rõ ràng phu nhân thị trưởng thành phố Lữ An như thế nào đi lên không cùng lãnh đạo đồng cấp thân thiện trước, ngược lại tìm tới bọn họ trước. Còn gọi thật thân thiết. Đồng Học Bân lúc này mới thấy mẹ, ngoắc, mẹ, đến rồi. Tạ Tuệ Lan cũng híp mắt nói, mẹ. Loan Hiểu Bình ừ một tiếng, đi lên liền nắm tay Tuệ Lan, ánh mắt còn ngắm bụng nàng đã có chút thoáng phồng lên, liên tiếp sẵn dò, gần đây có ăn cay không? Từ sớm đã không ăn. Vậy là tốt rồi, uống nhiều sữa vô. Con rõ rồi. Mẹ. Mọi người đều là ngạc nhiên. Chiêm Quế Bình cùng La Hải Đình các cán bộ lãnh đạo thành phố Phần Châu cũng đều phát mộng. Cái gì mẹ? Mẫu thân đồng chủ nhiệm cùng Tạ thị trưởng. Là phu nhân Dương thị trưởng. Không thể nào. Như thế nào cho tới hiện tại cũng không có nghe nói qua. Cái này là tình huống gì? Chuyện này ngay cả đại bộ phận cán bộ thành phố Lữ An cũng đều mới biết được một ngày, càng đừng nói người thành phố Phần Châu, bọn họ căn bản là chưa nghe nói qua. Mọi người đều kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau một cái. Chỉ có Vạn Phương Lỗi cùng Trung Chính Vi không có gì ngoài ý muốn, hiển nhiên là sớm nghe qua. Thấy Loan Hiểu Bình cùng Tạ Tuệ Lan nói chuyện, Dương Triệu Đức liền gọi Đồng Học Bân đến. Học Bân đến, chú cho giới thiệu cháu vài người bạn. Học Bân đi lên. Dương Triệu Đức cùng thành phố Phần Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, tuy rằng hiện tại hắn đã điều đi nên quan hệ cũng không sâu như vậy, nhưng so với Tạ Tuệ Lan cùng Đồng Học Bân ở trong mạng lưới này quan hệ mạnh hơn nhiều, nhận thức nhiều người chút luôn tốt, có lợi cho bọn họ sau này triển khai công tác. La Hải Đình hít sâu một hơi, nàng còn nói vừa thấy Loan Hiểu Bình như thế nào nhìn quen mắt như vậy, thì ra trước kia ở huyện Duyên Đài đã gặp qua, đúng là mẫu thân đồng chủ nhiệm, thì ra mẫu thân đồng chủ nhiệm không ở huyện Duyên Đài làm giáo viên, mà đi thành phố Lữ An còn cùng Dương thị trưởng kết hôn. Cái này cũng giấu quá sâu đi, đồng chủ nhiệm cũng thật là, sự tình lớn như vậy mà bây giờ mới để lộ ra. Đây chính là tin tức lớn. La Hải Đình thậm chí có thể đoán trước chuyện này ngày mai nhất định ở cơ quan lan truyền đi, không nói tới chức vụ cấp bậc của Đồng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan, chỉ nói thân phận thị trưởng này của Dương Triệu Đức, người khác còn muốn đối phó Đồng Học Bân, người đó còn không suy nghĩ sao. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về Đồng Học Bân đều có chút quái, cũng mới hiểu được vợ chồng Dương Triệu Đức từ xa mà tới đây hình như không chỉ là vì hội từ thiện đơn giản như vậy. Trường hợp này nói cho mọi người Đồng Học Bân là con bọn hắn, ai cũng thấy đây là cấp chỗ dựa cho Đồng Học Bân. Phu nhân Vạn Phương Lỗi nhíu nhíu mày. Rất nhiều cán bộ trước đó đối Đồng Học Bân chỉ dám từ xa mà nhìn cũng đều nháy mắt mấy cái. Không khí nhất thời có chút quái, rất nhiều người trong lòng cười khổ không thôi, lòng nói đồng chủ nhiệm này thật đúng là ôn thần, hắn mới đến thành phố nhận chức bao nhiêu ngày. Nước đã bị hắn quấy đục như vậy. Người này chỗ nào là tới làm quan? Nào có người nào giống như vậy? Đã đến giờ. Hội từ thiện bắt đầu. Một mỹ nữ mơ cơ của đài truyền hình Phần Châu lập tức lên đài. Hắng hắng cổ họng cầm microphone nhanh phá vỡ cục diện bế tắc. Các vị lãnh đạo, các vị khách, mọi người buổi tối tốt lành. Không khí buông lỏng. Mọi người đều tìm vị trí ngồi xuống. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 956. Còn dám tranh với vợ của tao. Khách sạn, phòng tiệc, hội từ thiện bình thường đều không có gì khác nhau, không có gì mới, hoạt động lần này lại là mang theo chút ý nghĩa chính trị, cho nên trình tự liền càng cũ kỹ một chút, đơn giản chính là trước đem tổn thất do địa chấn nói một câu, đem khó khăn của dân chúng nói một lần, sau đó mới quyên tiền hoặc là bán đấu giá một ít thứ gì đó. Trong đại sảnh có thể nhìn thấy các góc đều đứng phóng viên truyền thông các đài truyền hình tòa soạn báo, đang liên tiếp chụp ảnh. Sau một đoạn lời dạo đầu quyên tiền chính thức bắt đầu. Lúc này đây quả nhiên vẫn là hình thức bán đấu giá. Chỉ nghe mỹ nữ mơ cơ nói. Phía dưới cho mời vật phẩm đầu tiên của chúng ta, đây là bản thảo nguyên bản bản tiểu thuyết thứ hai tác gia Trương Lão Sư. Trương Lão Sư an vị ở dưới, Đồng Học Bân nhìn hắn một cái, tiểu thuyết hắn Đồng Học Bân chưa đọc qua, nhưng tên vẫn là nghe qua, không phải đặc biệt nổi danh, nhưng cũng không tệ lắm, hắn hẳn cũng là người thành phố Phần Châu, lần này tám phần là bị mời lại đây suốt một phần lực. Tôi ra 1.000, một cái thương nhân ra giá. 5.000, lại một thương nhân lên tiếng kêu giá. 1.000, lại một người gia nhập cạnh tranh. Tôi ra 2.000, lúc này đây, nói chuyện là bí thư thị ủy Vạn Phương Lỗi. Bản thảo này hiển nhiên giá trị không được 2.000, dù sao sách thực bình thường, bất quá loại hội đấu giá này đều là vì quyên tiền, cũng không để ý là thứ này, cho dù Vạn Phương Lỗi đưa một hộp thuốc lá lên, nhắm chừng cũng có thể đánh ra vài vạn. Chờ sau khi Vạn bí thư ra giá, vài thương nhân cười liếc nhau, cũng không tăng giá nữa, cạnh tranh chính là ý tứ. Có thể lấy đến thì lấy, nhưng nếu Vạn bí thư ra tay, cũng sẽ không có người dám tranh cùng hắn. 2.000 thành giao, Vạn Phương Lỗi như nguyện lấy đến bản thảo tiểu thuyết, xem như là đến cắt băng khánh thành, phóng viên đều chú ý chụp ảnh. Sau đó, vật phẩm thứ hai đưa lên là một bức họa của một họa sĩ có chút danh tiếng ngồi ở dưới vì hội từ thiện lần này mà vẽ. 1 vạn. Tôi ra 3 vạn. 5 vạn. 10 vạn. 15 vạn. Cuối cùng bức họa này lấy giá là 20 vạn thành giao, lần này không có cán bộ lãnh đạo ra giá, cho nên là ở trong vài thương nhân tranh đoạt, giá cũng lên rất nhiều. Thật ra lại nói tiếp, mấy người Vạn Phương Lỗi này là cán bộ quốc gia tiền lương ở chỗ đó, cũng không khả năng quyên nhiều tiền, chủ yếu là một cách đi đầu. Hôm nay tuyệt đại đa số quyên tiền là phải dựa vào các thương nhân này, đương nhiên cũng sẽ không để cho bọn họ quyên không. Nếu bọn họ trợ giúp thành phố Phần Châu trùng kiến sau thiên tai thì ủy thị chính phủ khẳng định sẽ ở tình huống không trái với nguyên tắc cung cấp cho bọn hắn một ít tiện lợi. Đây đều là những chuyện đã nói trước đó, cho nên có rất nhiều thương nhân muốn ở lần bán đấu giá này biểu hiện một phen, nếu làm tốt. Khẳng định sẽ đối với làm ăn của bọn họ ở thành phố Phần Châu có trợ giúp rất lớn. Món thứ 3. Món thứ 10. Món thứ 20. Trong nháy mắt đã thành giao rất nhiều vật phẩm. Dương Triệu Đức chi 2 vạn để lấy một món chế phẩm thủ công. Thị trưởng Trung Chính Vi cũng bỏ ra 1 vạn 8 lấy một món đồ do những đứa nhỏ tự tay làm. Còn có một ít đồ vật nhỏ, rất nhiều cán bộ thành phố Phần Châu đều ra tay, ngay cả La Hải Đình cũng chi 3.000 để lấy một món. Đồng Học Bân thấy Tạ Tuệ Lan chậm chạp không động, không khỏi hỏi. Chờ cái gì đây? Chúng ta cũng tượng trưng lấy một món đi chứ. Tạ Tuệ Lan cười cười nói. Chờ một chút đi, em đang đợi một bức thư pháp. Ồ, đến rồi. Mỹ nữ mơ cơ nói. Vật phẩm tiếp theo. Là thư pháp Trung thị trưởng thành phố Phần Châu chúng ta. Trung thị trưởng là hành gia thư pháp, tự thể mạnh mẽ có lực, lại đủ mỹ cảm mây bay nước chảy lưu loát sinh động quả thực. Trung Chính Vi ở phía dưới cười ha ha xua tay ngắt lời nói. Không có tốt như vậy đâu, đừng có quá đề cao như vậy, bắt đầu đi. Đồng Học Bân mới hiểu được Tuệ Lan là chờ chữ của Trung thị trưởng, tuy rằng nhìn không ra có bao nhiêu tốt. Nhưng bọn hắn nếu có thể mua xuống cũng có thể kéo gần chút quan hệ cùng Trung Chính Vi ai, vẫn là Tuệ Lan nghĩ đến nhiều, nhìn một cái, khi nào chỗ nào làm chuyện gì đều có mục đích có sách lược. Đồng Học Bân vừa cùng Vạn Phương Lỗi có khúc mắc, hiển nhiên bọn họ giờ này khắc này hướng về Trung thị trưởng là lựa chọn tốt nhất. Tạ Tuệ Lan theo dõi, những người khác cũng không ngoại lệ. Còn chưa có bắt đầu, hiện trường đã nghe thấy vài thương nhân gian lên tiếng. Tôi ra 5 vạn, 8 vạn, tôi 10 vạn, 15 vạn. Chữ của thị trưởng hiển nhiên ý nghĩa không giống, vừa rồi một bức họa của danh gia thi họa kia cũng có giá 20 vạn, ngắn ngủn trong vòng 1 phút đồng hồ, chữ của Trung thị trưởng đã muốn tăng tới 35 vạn, đây là mặt mũi thị trưởng, thật ra nếu không biết ai viết, có thể bán 500 đã là không tệ rồi. Đồng Học Bân nói. Hiện tại 35 vạn, em không phải nói tốt nhất không cần so với bí thư thị ủy ra giá cao hơn sao? Ha ha, vậy cũng phải xem tình huống. Tạ Tuệ Lan hơi hơi đưa tay lên trên 36 vạn. Tạ Tuệ Lan vừa ra tay, rất nhiều người đều nhìn về phía nàng thấy phó thị trưởng lại cho giá như vậy. Rất nhiều thương nhân đều có chút kinh ngạc, 36 vạn. Cán bộ quốc gia tiền lương nhiều như vậy sao? Cho nên thấy được như thế, rất nhiều thương nhân vẫn là có mắt sắc cùng đồng hành còn có thể tranh cùng Tạ thị trưởng. Quên đi, người ta đã ra giới, mặt mũi này là khẳng định cấp cho bằng không cũng là đắc tội cùng người. Trung thị trưởng mỉm cười nhìn Tạ Tuệ Lan. 36 vạn một bức chữ bình thường, đây đã là giá trên trời. Rất nhiều thương nhân buông tha cho cạnh tranh, nhưng cũng có một ngoại lệ, đó là Tống Phi. Tống Phi không chút suy nghĩ, nói thẳng. 40 vạn. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, 43 vạn. 50 vạn. Tống Phi lại khai ra một cái giá trên trời, một bộ dáng tình thế bắt buộc. Không khí lập tức liền khẩn trương lên, mọi người đều nhíu mày nhìn Tống Phi trong lòng nói ngươi ăn no rưởng mỡ hay sao? Tạ thị trưởng người ta đã ra giá, ngươi còn đi theo giành. Đây cũng quá không cho mặt mũi. Đây vốn chính là hoạt động từ thiện có cần tích cực như vậy sao? Nhưng Tống Phi lại có suy nghĩ của chính mình, hắn là một thương nhân kinh doanh vật liệu xây dựng ở phía Nam làm ăn rất lớn, lần này là tới phương Bắc khai thác thị trường, nhu cầu cấp bách tìm điểm xâm nhập cùng cơ hội. Mặc dù ở Trùng Kiến Đồng Đất hắn cũng lấy được vài công trình, nhưng Tống Phi cũng hiểu được là chưa đủ, hắn là cái loại người thích đánh bạc. Trước đó nghe nói Vạn Bí Thư hình như cùng Tạ Tuệ Lan đồng học bân có mâu thuẫn, Tống Phi liền sinh ra một ít ý tưởng, hơn nữa chữ này là của thị trường, hắn liền xem như tình thế bắt buộc, nếu có thể lấy được, chẳng những lấy lòng thị trường, chuyện hắn quăng mặt mũi Tạ Tuệ Lan này nhắm chừng cũng có thể thắng được hảo cảm Vạn Bí Thư thị ủy, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Về phần chức vụ Dương Triệu Đức thị trưởng cùng Tạ Tuệ Lan phó thị trưởng này, Tống Phi căn bản là không để vào mắt, có quan hệ bí với thư thị ủy cùng thị trưởng, ta còn để ý một cái phó thị trưởng sao? Huống chi mình hiện tại chủ yếu là phát triển ở thành phố Phần Châu, còn sợ gì một thị trưởng thành phố khác? Tống Phi cảm thấy cái này đều cùng hắn không có vấn đề gì, hắn phải làm chính là đem lãnh đạo địa phương lung lạc cho tốt. Cho nên Tống Phi thực kiên quyết ra giá, một chút cũng cho Tạ Tuệ Lan mặt mũi. Toàn trường tiêu điểm lập tức tập trung ở trên người hai người. Tạ Tuệ Lan ánh mắt hơi híp lại nói. 52 vạn. Tống Phi thực không khách khí nói. 55 vạn. Đến lúc này, vị thuốc súng liền quá nồng, mọi người đều tĩnh lặng lại. Mỹ nữ mơ cơ cũng cảm giác được không khí dồn dập nói. Ông chủ Tống 55 vạn. Còn có ai ra giá không? Nghiễm nhiên là một bán đấu giá sư. Đồng học bên mặt sắc trầm trầm, người này ai? Tạ Tuệ Lan nói. Hình như là một thương nhân muốn làm vật liệu xây dựng, 55 vạn. Hắn thật đúng là dám ra giá. Người này cũng không phải là đứng đầu hội từ thiện trong nước, đến đều là chút thương nhân bình thường, đều là ở trong thành phố buôn bán, có thể ra mấy chục vạn đã là không tệ. Cho nên giá 55 vạn này thật sự có điểm cao, hơn nữa đây trần trụi là đánh vào mặt Tuệ Lan. Đồng học bân thấp giọng nói, người này cũng quá không thức thời. Tạ Tuệ Lan cười cười, hắn thích thì để cho hắn đi. Để cho hắn. Vô nghĩa. Đồng học bân tức giận nói, đây là mặt mũi. Ai con mẹ nó cũng không thể cho. Tạ Tuệ Lan cười, tiểu tử anh lại lên cơn có phải hay không? Được rồi, mua hay không cũng không sao. Không bỏ được. Nếu đổi là chính đồng học bân thì cũng bỏ đi, nhưng Tống Phi không cho mặt mũi lại chính là vợ của mình, vậy đồng học bân còn có thể nhẫn. Còn dám tranh với vợ của tao. Cút con mẹ mày đi. Ngay tại Mỹ nữ mơ cơ muốn tuyên bố thư pháp thuộc sở hữu ra miệng, ngay tại thời điểm Tống Phi lộ ra một nụ cười, đồng học bân lớn tiếng nói. 100 vạn. Toàn trường một mảnh ồ lên. 100 vạn. Điên rồi sao? Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không nói cái gì. Tống Phi nhíu mày nhìn đồng học bân cứng rắn nói. 102 vạn. Còn không đợi mọi người kinh ngạc, đồng học bân trực tiếp hô. 200 vạn. Tống Phi cũng phát hỏa. 201 vạn. Đồng học bân do dự cũng không có, 300 vạn. Tống Phi là mỗi lần thêm 1 vạn 2 vạn, đồng học bân lại là mỗi lần thêm 100 vạn, cao thấp thấy rõ. Tống Phi một chút đã nghẹn, cổ họng bị tắc, nửa ngày vẫn không có ra giá, 300 vạn. Con mẹ nó. Mày con mẹ nó điên rồi. Tống Phi thiếu chút nữa chửi má nó. Mày không phải quốc gia cán bộ sao? 300 vạn. Như thế nào so với tao còn có tiền hơn? Ngươi này con mẹ nó là cán bộ quốc gia gì? Hắn đương nhiên không có lại ra giá. Hắn một lần làm ăn này ra được bao nhiêu tiền? 300 vạn. Cái này đã vượt qua điểm mấu chốt của hắn. Cuối cùng, cái chữ này 300 vạn thành giao. Đồng học bân cười cười cùng Tạ Tuệ Lan cùng tiến lên đi lấy chữ. Mọi người nhìn nhau đều là liên tiếp hít vào một hơi. Chỉ có cán bộ lãnh đạo thành phố Phần Châu không có chút ngoài ý muốn, ngược lại dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Tống Phi kia, đều cũng có điểm hết chỗ nói rồi. Ngươi cũng thật là, còn chưa hỏi thăm đã cùng ôn thần chống đối sao? Đồng học Bân tài sản công khai liền 100 triệu còn là tiền mặt. Ngươi cho dù có tiền, ngươi có tài sản mấy trăm triệu, nhưng cũng là ngân hàng cho vay cùng tài sản cố định. Còn đồng học Bân người ta tùy tiện có thể xuất ra 100 triệu tiền mặt, đừng nói 300 vạn, 3.000 vạn người ta cũng mua được. Ngươi như thế nào so cùng người ta? Thật là có bệnh. Ngươi rảnh rỗi không có việc gì nên đi cùng hắn chống đối hay sao? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 957. Chỉ là có điểm thiếu đạo đức. Bán đấu giá đã tiến hành hơn một giờ. Trong phòng tiệc không khí nóng bỏng hẳn lên, chữ của thị trưởng Trung chính vi bán ra hơn 300 vạn. Điều này làm cho Trung thị trưởng cũng lộ ra một nụ cười, hướng đồng học Bân cùng Tạ Tuệ Lan bên kia nhìn thoáng qua, hiền lành đối với bọn họ gật gật đầu. Chữ của hắn bán ra với giá trên trời, thậm chí so với đại sư thi họa kia giá còn muốn cao hơn gấp 10. Điều này làm cho Trung thị trưởng phi thường có mặt mũi. Đồng học Bân cầm bộ chữ này đi xuống đài. Thời điểm Tạ Tuệ Lan cùng Trung Chính Vi gặp thoáng qua, ha ha cười nói. Trung thị trưởng, chữ của ngài tôi có thể thu rồi. Trung Chính Vi cười khổ, chữ của tôi chỗ nào giá trị nhiều tiền như vậy. Đồng học Bân cười nói. Chữ của ngài viết rất tốt, bao nhiêu tiền đều giá trị. Trung Chính Vi cười chỉ hắn, cái này là vỗ mông ngựa rồi, ha ha, các người thích là được rồi. Tôi cũng thật thích thư pháp. Tạ Tuệ Lan cười cười nói. Ngày khác tôi tới cửa cùng ngài thỉnh giáo. Ngài cũng chỉ đạo cho ta một chút. Trung Chính Vi nói. Được, bất quá chỉ đạo chưa nói tới, học tập lẫn nhau đi. Mấy người hàn huyên vài câu, đồng học Bân liền cùng Tạ Tuệ Lan trở về chỗ ngồi chính mình. Có chút quan hệ chính là lôi ra như vậy, có chút mặt mũi cũng đều là cấp ra như vậy. Nhìn hai người bọn họ. La Hải Đình cùng nhiều người đều cười khổ một tiếng, 300 vạn mua một bộ thư pháp bình thường, chuyện này cũng chỉ có đồng chủ nhiệm làm được. Sau khi ngồi trở lại ghế, đồng học Bân nghiêng đầu thấp giọng nói. Có thể cùng Trung thị trưởng bắt quan hệ, đối với em sau này cũng có trợ giúp, tiền này tiêu cũng đáng, cái gì không thể so với thị ủy bí thư Quyên nhiều hơn, đều là vô nghĩa, nói lại không phải là vì công tác chúng ta làm chăn đệm cùng chuẩn bị sao. Huống chi còn vì thiên tai làm ra cống hiến mà đồng học Bân cho tới bây giờ cũng không sợ tiêu tiền, không giống thương nhân này đồng học Bân đối với tiền không có khái niệm gì. Tạ Tuệ Lan liếc nhìn hắn, về nhà em sẽ thu thập anh. Hắc, anh giúp cho em mà em còn muốn thu thập anh. Ha ha, anh đó là hỗ trợ sao? Anh đây là cùng người thể hiện đấu ngoan. Ai bảo Tống Phi kia không biết điều còn theo vợ của anh phân cao thấp. Chẳng khác nào xé mặt mũi của anh. Anh cái tính tình thối này, đời này em xem đều không đổi được. Không phải vấn đề tính tình của anh thiệt chính mình cũng không thể thiệt vợ của anh. Xem cho anh nói ngọt kìa. Ha ha, về nhà phải cho em nếm ngon ngọt thường xuyên chút. Ai ra, em nói nhỏ chút, để cho người ta nghe thấy. Anh em mặt hướng để ở chỗ nào? Sau đó, lại có một số vật phẩm cuối cùng được đưa ra, bất quá có 300 vạn của đồng học Bân áp trận. Những vật này đều có chút ảm đạm thất sắc, mấy vạn mấy chục vạn mà thôi, đều là giá không thấp không cao. Thương nhân đều nặng lợi ích, nếu vượt qua điểm mấu chốt bọn họ sẽ không tăng giá. Đương nhiên không thể cùng loại người như đồng học Bân căn bản không đem tiền là cái gì đánh đồng. Lúc này, đồng học Bân cùng Tạ Tuệ Lan đã thành tiêu điểm toàn trường, 300 vạn nếu là một thương nhân xuất ra thì bỏ đi, nhưng hiện tại là một cán bộ quốc gia xuất ra, rất nhiều phóng viên đều liên tiếp đối với hai người bọn họ chụp ảnh, nhiều cán bộ thành phố đối với đồng học Bân không quen biết cũng đều nhìn hắn vài lần. Hội đấu giá từ thiện đã xong. Lần này tổng cộng quyên được 10 triệu thu hoạch cũng không tệ lắm. Bí thư thị ủy Vạn Phương Lỗi liền lên đài làm tổng kết cuối cùng, cảm ơn mọi người đối với thành phố Phần Châu cống hiến, cũng cam đoan đem tiền dùng để trùng kiến sau động đất, mỗi một phân tiền chi ở nơi trọng điểm thời điểm thích hợp sẽ đối ngoại công bố ra danh sách công bố khoản tiền này cụ thể dùng ở nơi nào. Hội tán. Mọi người đứng dậy rời đi. Đồng học Bân tiến lên tìm mỹ nữ mơ cơ kia. Mơ cơ cười nói. Đồng chủ nhiệm cảm ơn anh vì thiên tai mà làm ra cống hiến. Đồng học Bân mỉm cười nói. Tôi cũng là cán bộ thành phố Phần Châu, hẳn là nên tiền tôi sẽ chuyển qua như thế nào đây? Tôi cho ngài một cái tài khoản, mơ cơ, xuất ra một tấm thẻ trước đó đã chuẩn bị tốt đưa cho hắn, những người khác cũng không cần dùng, mấy vạn cũng không nhiều lắm, có chút cán bộ trước khi về đã trả tiền rồi, bất quá đồng học Bân là 300 vạn, lại không có cách nào quét thẻ, tự nhiên là gửi tiền, chuyển vào đây là được, đây là tài khoản mà chính phủ thành phố chúng ta chuyên môn lập ra dành cho quyên góp hỗ trợ động đất, đều công bố công khai. Tốt, ngày mai tôi sẽ chuyển qua. Nói xong đồng học Bân cuối cùng nhìn Tống Phi một cái, rồi cùng Tạ Tuệ Lan đi về. Loan Hiểu Bình buổi tối vốn muốn đi tới chỗ của đồng học Bân, bất quá Dương Triệu Đức cùng Trung Chính Vi hai thị trưởng đã hẹn đi nhà Trung thị trưởng ăn cơm, cuối cùng vẫn là hai vợ chồng đồng học Bân tự mình lên xe về nhà. Cùng lúc đó, ở cửa khách sạn, Tống Phi đem ánh mắt từ ánh đèn sau xe đồng học Bân thu hồi lại, tâm tình mười phần không tốt, hôm nay mấy hạng mục kế hoạch đều không có đạt thành. Chung quanh cũng có rất nhiều người nhìn về phía Tống Phi, vẻ mặt không đồng nhất. Tống Phi bị nhìn cả người không được tự nhiên, trong lòng nói các người xem tôi làm cái gì. Lão Tống có đi hay không? Một thương nhân từ phía sau đi ra, hôm nay không lái xe, đưa tôi đoạn đường. Tống Phi miễn cưỡng cười gật gật đầu, được lão Trương đi thôi, dù sao cũng là một khách sạn. Hai người lên xe, nhìn qua bộ dáng giống như là quen biết khá tốt. Trên xe, ông chủ Trương nhìn hắn, lão Tống, anh, ai? Tống Phi nhìn hắn, làm sao vậy? Có chuyện cứ nói. Ông chủ Trương hơi do dự, anh vừa rồi cùng đồng học Bân kia đối chọi làm cái gì vậy? Tống Phi lắc đầu nói, đã biết anh sẽ hỏi cái này, tôi không có ý tứ cùng hắn phân cao thấp, tôi chỉ là muốn đem mấy vụ buôn bán sau này làm tốt, trùng kiến sau động đất đúng là thời điểm cần vật liệu xây dựng rất nhiều, đó là một cơ hội, nếu có lãnh đạo của thành phố Phần Châu thì bắt tay giúp đỡ, tôi ở trong này cũng có thể đứng vững gót chân, tôi ở phía Nam làm ăn tài chính ra điểm vấn đề, nhu cầu cấp bách bên này thu lại tài chính. Trương ông chủ thở dài nói, ý tưởng của anh tôi biết, anh là do con đường làm ăn của mình tới chỗ mấu chốt, nhưng anh cũng đừng đắc tội với đồng học Bân chứ. Tống Phi kỳ quái nói, đồng học Bân làm sao vậy? Tôi biết hắn ở thời điểm động đất từng có biểu hiện đột xuất, bất quá hắn làm ở ủy ban kỷ luật cùng làm ăn của tôi quan hệ không lớn. Ta còn nghĩ đến anh nói tôi không nên cùng Tạ thị trưởng khởi xung đột chứ, người này đối với việc làm ăn của tôi cũng quản không được nhiều như vậy. Anh vừa tới nơi này còn không hiểu tình huống, ông chủ Trương cười khổ, chúng ta đã có quan hệ nhiều năm như vậy, có chút lời tôi cũng nói cùng với anh cán bộ cơ quan ở thành phố Phần Châu, người nhận thức đồng học Bân tuyệt đối so với nhận thức Tạ thị trưởng còn nhiều hơn, anh tin hay không? Dĩ nhiên, hắn trong động đất cứu nhiều người như vậy, ai không nhận thức hắn? Anh vẫn không hiểu, ý tứ của tôi là đại bộ phận cán bộ tác phố Phần Châu tình nguyện đắc tội Tạ thị trưởng cũng không nguyện ý đi chọc đồng học Bân. Vì cái gì? Đồng học Bân ở thành phố Phần Châu thanh danh thực thối. Anh là nói hắn sẽ đụng đến tôi. Tôi cũng không nói như vậy, Trương ông chủ nói. Tôi chỉ là nhắc nhở anh một chút, hơn nữa. Ai, anh lần này cùng hắn tranh cái bức chữ kia thật ra không cần thiết. Tống Phi vẫn chấp mê bất ngộ nói. Tôi vẫn cảm thấy rất cần thiết, ít nhất tôi cũng hướng Bí Thư Vạn biểu lộ một chút thái độ. Tôi nghe nói Bí Thư Vạn không phải đối với đồng học Bân có cái nhìn sao. Vậy cũng là chuyện quan trường người ta, anh xem náo nhiệt làm gì. Nhưng không xem vào tôi như thế nào kiếm tiền. Lúc ấy tôi thực nên thêm mấy chục vạn, như vậy đồng học Bân nhắm chừng cũng không dám theo, hẳn là cũng thành một phen. Tống Phi có điểm hối hận. Ông chủ Trương lại bất đắc dĩ nhìn hắn, anh thật không biết hoặc là giả không biết. Anh chính là ra 3.000 vạn, theo tôi hiểu biết đối với hắn, đồng học Bân cũng sẽ không do dự. Tống Phi cả kinh, không thể nào. Đúng rồi, hắn như thế nào có tiền như vậy? Đâu chỉ là có tiền, Trương ông chủ giải thích. Thời điểm hắn vừa tới nhận chức tài sản công khai, anh có biết bao nhiêu tiền không? 100 triệu. Còn là tiền mặt, chúng ta làm ăn làm có lớn, mấy trăm triệu thì mấy trăm triệu, nhưng anh lấy ra được 100 triệu vốn lưu động sao? Anh lấy không được, tôi cũng lấy không được, nhưng Đồng Học Bân lấy ra được. Hắn trước kia nghe đồn là trúng quá xổ số, chuyện này thì ủy cùng ủy ban kỷ luật đều phải chấp nhận. 100 triệu. Tống Phi hít vào một hơi, tôi nói hắn một cán bộ quốc gia làm sao dám ra nhiều tiền như vậy chứ? Trương ông chủ khuyên nhủ. Lão Tống, Đồng Học Bân này anh tốt nhất không cần chọc. Tôi biết anh nghĩ nếu có thể đáp lên tuyến của bí thư thị ủy, đắc tội với lãnh đạo ủy ban kỷ luật kia thì tính là cái gì. Nhưng sự tình căn bản không phải như vậy. Diêm Vương dễ thấy tiểu dục khó chơi, Đồng Học Bân này có vẻ tà môn, ở thành phố Phần Châu thì chính là một quả mìn, người khác giẫm phải tất cả đều bị nổ, đến hiện tại cũng không có người nguyện ý đắc tội hắn. Lãnh đạo thành phố còn chưa nói cái gì, anh nói anh thể hiện cái gì? Tống Phi nhíu mày nói. Lãnh đạo thành phố cũng không dám đắc tội hắn. Hắn ở trong này năng lượng lớn như vậy. Không phải không dám đắc tội, có thể là không muốn, chỉ cần không có xung đột ít lời quá lớn, ai không có việc gì đi đắc tội Đồng Học Bân. Hắn ở trong thành phố chúng tôi có biết bị người gọi là ngoại hiệu gì không? Ôn thần. Không thấy một ít cán bộ cấp bậc thấp ở hội từ thiện hôm nay đều xa xa trốn tránh hắn sao? Anh sao không nghĩ tới cái gì vậy? Đồng Học Bân nếu không có bản lãnh này, mọi người có thể có thái độ này sao? Hơn nữa có nhìn thấy không, mẫu thân người ta là phu nhân thị trưởng, vợ hắn là phó thị trưởng, người nào không là lãnh đạo trong tỉnh? Ông chủ Trương đè thấp thanh âm nói. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là tác phong làm việc của Đồng Học Bân, người này cái gì cũng không thiếu, chỉ là có một chút. Thiếu đạo đức, làm việc chưa bao giờ làm theo lộ số, khó lòng phòng bị. Ừ, dù sao tôi chỉ là nhắc nhở một chút, anh nguyện ý nghe thì nghe, không thích thì bỏ đi. Được lão Trương, tôi nhớ kỹ. Vậy đi. Tống Phi có lệ vài câu, thật ra trong lòng vẫn có điểm không cho là đúng. Hắn làm việc có vẻ thích đánh bạc, nhận thức chuẩn một con đường sẽ không buông tha. Đồng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan, một là ủy ban kỷ luật, một là phó thị trưởng quản giáo văn vệ, cùng hắn làm ăn không có quan hệ bao nhiêu, nếu có thể làm cho hắn làm ăn nâng cao một bước, nếu có thể đặt lên quan hệ bí thư thị ủy, Tống Phi cũng không sợ đắc tội ai. Có thể kiếm tiền là được. Đồng Học Bân hắn còn có thể đem hợp đồng của tôi xé đi sao? Còn có thể đem công ty tôi hủy đi sao? Nhưng Tống Phi vĩnh viễn cũng không biết, loại chuyện thiếu đạo đức này Đồng Học Bân thật đúng là đã làm ra không ít. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 958. Tìm chính là các người. Trong nhà. Đồng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan đã trở về. Vào cửa, Đồng Học Bân liền duỗi cái lưng mỏi, hô, mệt chết anh, hôm nay chiến tích không tệ, chú Dương cùng mẹ đi nhà Trung thị trưởng ăn cơm, khẳng định là chắp nối cho hai ta. Đồng chí lão Dương lúc trước ở thành phố Phần Châu nhận chức cùng Trung thị trưởng giao tình không tệ, anh lại đắc tội với Vạn Bí Thư, nay mua chữ của Trung thị trưởng làm cho hắn nở mặt nở mày. Về sau hẳn là có thể hướng tới chỗ lão Trung dựa vào, cùng thành phố có trợ lực, hai ta sau này cũng giảm đi không ít lực cản, ít nhất xảy ra chuyện mặt sau có thể có người chống. Tạ Tuệ Lan cười cười, chỉ là 300 vạn mua một bức chữ, có điểm mắt. Đồng Học Bân lơ đĩnh nói, chúng ta có thực lực kinh tế, mắc chút cũng không sợ thay đổi người khác, bọn họ còn không có ưu thế như chúng ta. Nổi bật ra quá lớn, luôn không tốt. Anh rõ ràng, nhưng em nghĩ rằng anh và em muốn nổi bật sao? Em xem tiểu tử anh còn ước gì, ha ha. Được, nếu không phải Tống Phi theo anh nâng giá, anh có thể hô 300 vạn. Cũng đúng, Tống Phi này em đã gặp một lần, rất yêu tiền, cũng không biết làm thế nào đem rất nhiều chỉ tiêu vật liệu xây dựng tùng kiến sao động đất giao cho công ty bọn họ. hôm nay xem ra, người này làm việc quá mức vì lợi ích, vì ích lợi cái gì đều có thể không để ý, cái này có chút vấn đề, chúng ta tuy rằng mua chữ kia cũng không thể nói không vì lợi ích, nhưng dù sao cùng hắn vẫn có khác nhau, lần này quyên tiền chủ yếu vẫn là vì dân chúng mà. Đồng Học Bân gật gật đầu trước mặt mọi người quăng mặt mũi vợ của anh. Chuyện này không tính không được, quay về anh sẽ tra hắn, đem 300 vạn kia từ trên người hắn tìm trở về. Anh thôi đi, anh còn ngại chuyện không đủ nhiều. Em cũng đừng quản, anh có đúng mực, em không cho điểm giáo huấn như thế, hắn thật đúng là nghĩ chúng ta dễ khi dễ. Đồng Học Bân là loại người nào? Ngươi kính tôi một thước, tôi kính ngươi một trượng, mà mày lại còn dám cùng tao chống đối. Không đem tao để vào mắt. Tao đây còn khách khí với mày làm cái gì? Con mẹ nó chứ, tao cùng vợ của tao không trêu chọc tới mày, mày con mẹ nó còn theo chúng tao đè lên mặt mũi. Còn muốn lấy chúng tao làm đá kê chân. Mượn cách này cùng bí thư thị ủy và thị trưởng tạo nên quan hệ. Dẫm lên mặt của chúng tao sao? Mày cũng khá đó. Anh hiện tại nên nghĩ tới nên đem công tác làm cho tốt, đừng có luôn nghĩ tới ép buộc người. Chủ yếu là ủy ban kỷ luật bên anh không có công tác gì, anh nhiều ngày như vậy không có đi làm, hôm nay đi cũng chỉ là theo lệ đi ký tên, không có nhiệm vụ gì. Không nhiệm vụ thì anh tìm nhiệm vụ, cũng không thể cứ như vậy, Tạ Tuệ Lan thoáng chính xác nói. Rất nhiều vấn đề tham ô nhận hối lộ cùng tác phong đều là ủy ban kỷ luật chủ động xuất kích điều tra ra, ngồi chờ người khác cử báo, luôn bị động một ít. Anh như thế nào không nghĩ tự mình ra một chuyến? Ừ, cũng đúng, điều tra ra mà nói còn có thể gia tăng một chút tư lịch cùng chiến tích. Chiến tích? Anh trong đầu không có cái khác sao? Hài, anh chỉ nói như vậy thôi, được rồi, anh đi tra xét. Hiện tại đi. Đây đã hơn 9 giờ rồi. Dù sao anh cũng đi ra ngoài một chuyến, em đi ngủ trước đi. Anh, được rồi, em cũng mặc kệ anh trở về sớm một chút. Ở ủy ban kỷ luật cũng đã nhận chức nhiều ngày, Đồng Học Bân vẫn đều xử lý phiền toái, xử lý quan hệ với đồng sự, thậm chí vấn đề ngoại giao cũng có náo nhiệt. Nhưng tính ra, hắn chân chính ở ủy ban kỷ luật công tác còn chưa có chiến tích gì khả quan. Ở trạng thái này, hắn nếu muốn đề chính sở còn không biết tới khi nào, cho nên qua Tuệ Lan nói một chút. Đồng Học Bân cũng cân nhắc nên đem công tác làm lên, cái gì bán đấu giá đấu tranh chính trị, đây đều là phụ, chân chân chính chính đem công tác làm tốt mới là đúng đắn nhất. Đồng Học Bân ra khỏi cửa, đóng cửa lại, bất quá hắn lại không xuống lầu, mà là đứng ở cửa sổ hành lang hút thuốc, suy nghĩ một lát, cuối cùng mới dập tàn thuốc nhìn về phía thùng báo ở cửa nhà của mình. Tham ô nhận hối lộ cái gì đó đương nhiên không phải dễ tra như vậy. Cho dù có manh mối, chứng cứ cũng không phải Đồng Học Bân một chốc có thể tìm được, cho nên hắn đã nghĩ lại dùng một chút power của mình, tính đã lâu không sử dụng qua. Năng lực này là làm cho thời gian đi tới, đem thùng báo đến thời gian ngày hôm sau, hắn có thể lấy được báo trong tương lai, khi đó có thể so với người khác biết trước tin tức sự kiện của những ngày sắp tới, cũng có thể giúp hắn làm ra chuẩn bị. Trước kia, Forger đã giúp Đồng Học Bân biết trước khá nhiều phiền toái lớn, ví dụ như chuyện động đất kia, cho nên Đồng Học Bân đối với năng lực này 10 phần coi trọng, chẳng qua tốn thời gian có điểm nhiều, 1 phút đồng hồ mới có thể đi tới một ngày, cho nên hắn cũng rất ít dùng qua. Hôm nay thử lại một lần. Đi tới một ngày nhìn xem, không được thì thử lại 2 ngày 3 ngày. Đồng Học Bân hiện tại thời gian còn thừa tích góp được một ít. Tuy rằng không nhiều, nhưng mà cũng đủ dùng, trong lòng sau khi có chủ ý hắn liền chậm rãi bước đến trước thùng báo nhà mình, mở khóa ra xem xét, bên trong không báo, vì thế Đồng Học Bân đã đem thùng báo đóng lại, tay đặt lên trên. Power. 1 giây. 10 giây. 20 giây. Thùng báo thời gian di chuyển tới tương lai. Thẳng đến nửa phút sau, Đồng Học Bân mới mặc niệm một tiếng giải trừ power. Bởi vì cách thời gian ban ngày đưa báo tới còn chừng nửa ngày, cho nên cũng không dùng 1 phút đồng hồ, 30 giây nhắm chừng cũng đủ. Thở ra một hơi, Đồng Học Bân nhìn thùng báo, mở ra đưa tay vào. Bên trong, vốn trống không đắt hơn một phần báo chí, Đồng Học Bân cúi đầu nhìn ngày, đúng là ngày mai, báo ngày mai đã tới tay. Không nói hai lời, Đồng Học Bân cầm đi xuống lầu. Trong vườn hoa của khu nhà, Đồng Học Bân tìm một chỗ có đèn ngồi xuống, nhìn xem bốn phía thấy trái phải không người, mới mở ra tờ báo nọ trực tiếp xem trang 3, bình thường có vấn đề gì về cán bộ vi phạm kỷ luật, theo lệ thường đều là tại trang báo này, nhưng làm cho Đồng Học Bân thất vọng là cái gì cũng không có. Lại lật ra sau, tin tức cũng không có gì đặc sắc, biết trước hay biết sau cũng không có gì khác biệt. Cái gì tỉnh muốn tổ chức hoạt động, cái gì hội nghị quốc tế, cùng Đồng Học Bân căn bản không có quan hệ gì. Đồng Học Bân hít vào một hơi, chỉ có thể đem ý niệm cuối cùng đặt ở trang đầu, hắn đem báo gấp lại, nhìn về đầu đề trang nhất. Trường học mới xây sau địa chấn bị sập, trước mắt 7 chết 5 bị thương. Đồng Học Bân sườn sốt, trường học. Trường học mới xây sau địa chấn sập, đã chết 7 người. Đối với thành phố Phần Châu mà nói, 7 chết 5 bị thương đã là sự kiện cực kỳ nghiêm trọng, khả sao lại thế này? Lầu không phải còn chưa có xây xong sao? Đồng Học Bân vội vàng đọc xuống, kết quả càng xem càng giật mình. Thi công ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Vật liệu kiến trúc không hợp cách. Lãnh đạo tương quan thu nhận hối lộ lộ. Ăn tiền khắc phục động đất. Các ngươi cũng thật có thể. Đồng Học Bân vỗ lên tờ báo, chính là cái này. Tìm chính là các người. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 959. Thư cử báo nặc xanh. Ánh trăng ở trên đỉnh đầu, ánh sao nhấp nháy. Đồng Học Bân đem tin tức trên trang một buổi chiều ngày mai đọc lại một lần. Hắn là cái loại tính cách nói làm liền này, sau khi nhớ kỹ, hắn cầm lấy bật lửa nhanh chóng đem báo đốt đi, sau đó lấy chìa khóa chui vào chiếc bo tre, lái xe đi thẳng đến hiện trường ngày mai sắp xảy ra sự cố không may. Bởi vì sự cố là buổi chiều ngày mai phát sinh, báo chí cũng vừa mới in ấn, nhắm chừng vẫn là lâm thời thay tin trang nhất, mặt trên ngay cả tên người gặp nạn cũng chưa viết. Càng không có xác minh rõ kết quả sự cố, chỉ là nói hoài nghi vật liệu thi công cùng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu có liên quan, vì thế chưa có người nào chính mắt nói qua. Đồng Học Bân vẫn không quá yên tâm, cho nên mới đi tới xem. Trên đường, hắn gọi điện thoại về nhà. Tít tít tít, tít tít tít, vang nửa ngày mới thông. Tiếng tủ lan mang theo chút ý buồn ngủ nhẹ nhàng vang ra, làm gì? Đã ngủ à? Đồng Học Bân nói, hỏi em chút chuyện này, trường cấp 3 khu Tây Bình em biết không? Tạ Tuệ Lan ngáp một cái, cấp 3. Cái chỗ bị sập trong động đất kia à? Có nghe qua, làm sao vậy? Đồng Học Bân vội vàng nói, hiện tại nơi đó đã xây lên. Tiến độ thế nào? Thi công là ai? Là ai phụ trách? Em nói cho anh với. Anh trước tiên nói là muốn làm gì đã? Ai ra, em trước nói với anh đi. Được rồi, không có biện pháp bắt anh. Tạ Tuệ Lan dừng một chút nói. Lần đại chấn này, tiểu học trung học ở địa phương đều sập không ít, đều là huyện chính phủ dưới khu phụ trách trùng kiến, có chút là đấu thầu, có một số là trực tiếp tìm người. Anh nói ai thi công cấp 3 Tây Bình thì em không rõ lắm, bất quá vật liệu kiến trúc hình như là công ty Tống Phi kia cung cấp, trường học bên này về em quản, cũng chính là bởi vì sự kiện này em năm trước gặp qua Tống Phi một lần, về phần tình huống khác em liền nhớ không được nhiều như vậy. Hiện tại thành phố Phần Châu nơi nơi đều là trùng kiến trường học, anh như thế nào hỏi lại hỏi tới. Vật liệu xây dựng là Tống Phi cung cấp. Hắc, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đang muốn thu thập một chút họ Tống đây. Ngươi còn tự mình đưa tới tận cửa hay sao? Đồng Học Bân lập tức nói. Có người cùng anh cử báo, anh cũng tùy tiện hỏi vậy thôi. Được rồi, em ngủ trước đi, anh qua một chút nữa sẽ trở về. Đã biết. Di động đã cút, Đồng Học Bân tiếp tục lái xe. Khu Tây Bình. Trường học ở cửa một mảng yên tĩnh. Đồng Học Bân đem xe dừng ở bên đường cách đó không xa, xuống xe đi tới phía trước xem xét. Nơi này từng là khu bị động đất nặng, rất nhiều kiến trúc đều sập, hiện tại tình huống nhìn qua cũng không tốt hơn gì mấy, rất nhiều nơi đều đang xây lại, chính là một mảng công trường thi công thật lớn, ngay cả đèn đường cũng rất ít. Đi tới phía trước đồng học Bân nhìn thấy mấy tòa nhà của trường cấp 3, một tòa trong đó cơ bản đã xây thành, chỉ là còn chưa có trang hoàng, một tòa khác còn đang xây, cửa chính cùng cửa sổ cũng chưa lắp, một ít vật liệu kiến trúc linh rải rác tán chất ở đó. Chung quanh không có người, ngay cả bảo an đều không có. Đồng học Bân thấy bên này quản lý rời rạc như vậy, liền cất bước đi vào, nhẹ chân nhẹ tay đứng ở trước tòa lầu còn chưa xây xong, cúi đầu bóp bóp một khối vật liệu kiến trúc, ở trên còn gõ vài cái, rác. Đồng học Bân còn chưa có dùng bao nhiêu sức, cái khối tường này liền vỡ ra, rơi ra rất nhiều bột phấn, vừa thấy là 10 phần không chắc chắn, hơn nữa một chút cảm giác về trọng lượng đều không có. Cái đồ vứt đi gì đây? Cái này con mẹ nó là vật liệu gì? Đồng học Bân có chút giận, đây quả thực là không có trách nhiệm, chỗ nào có làm việc như vậy? Đây không phải lấy tính mạng của dân chúng cùng các giáo viên học sinh ra đùa giỡn sao? Bất quá đồng học Bân dù sao cũng không phải là chuyên gia về phương diện này, hắn không quá hiểu biết về phương diện vật liệu xây dựng. Cho nên chỉ bằng cách này cũng không có biện pháp phán đoán. Kết quả là đồng học Bân lấy di động ra, đem những vật liệu này đều dùng điện thoại chụp lấy. Dương mắt vừa thấy, lại đi vào tòa nhà. Đối với vách tường bốn phía còn chưa có hoàn tất cũng chụp mấy tấm. Thậm chí còn tùy tay kiếm một cái xẻng, hung hăng hướng trên tường chọc một chút. Phụt, mặt tường liền xuất hiện một cái hố nhỏ. Một ít vụn cát cùng xi măng liền bay ra. Quả thực là vừa đụng liền thủng. Đồng học Bân nghiêm mặt chụp ảnh. Với mức độ như thế này làm cho để học sinh đi học. Cái đám người này thật là. Vì tiền cái gì cũng không để ý. Đột nhiên bên ngoài có ánh sáng, hình như là đèn pin. Đồng học Bân ra bên ngoài thoáng nhìn, hai bảo an xuất hiện ở tại phía bên ngoài tòa nhà còn chưa có xây thành kia, đang đi tuần tra, thì ra không phải không có bảo an, mà là vừa mới đi tuần tra. Đồng học Bân mặt nhăn mày nhíu, cũng không có tiếp tục thu hồi di động nhảy qua cửa sổ, từ phía sau đi ra ngoài. Trên đường lái xe trở về, đồng học Bân tâm tình trầm trọng, tuy rằng xem không hiểu rốt cuộc có cái vấn đề gì, nhưng hắn cũng rõ ràng vật liệu xây dựng này tuyệt đối không hợp cách, hơn nữa vấn đề rõ ràng như vậy ngay cả chính mình đều có thể nhìn ra, hắn không tin người phụ trách cùng giám thì không rõ ràng. Cho nên nhìn qua chỉ là một cái vật liệu kiến trúc không hợp cách, nhưng ngược dòng lên trên tựa như tuyệt đối sẽ liên lụy đến cán bộ khu Tây Bình thẩm tra vật liệu kiến trúc không về đồng học Bân quản, nhưng liên quan đến vấn đề cán bộ, cái này cùng đồng học Bân có liên quan, cũng có thể để cho hắn danh chính ngôn thuận quản đến chuyện này chỉ cái đám người vô pháp vô thiên này. Nhưng cơ hội là tìm như thế nào? Cũng không thể tự mình cầm cái hình ảnh này đi ủy ban kỷ luật. Đem xe dừng lại, đồng học Bân có chủ ý kéo qua lơ A, B, T, O, B, vẫn đặt ở trong xe, khởi động máy, bắt đầu viết lên. 20 phút sau, đồng học Bân một cuộc điện thoại đánh cho sở trưởng Lưu Đại Hải ở Hội Điền Hương. Lão Lưu cùng hắn có giao tình rất tốt, chuyện này đồng học Bân giao cho hắn mới yên tâm. Alo, học Bân, Lưu Đại Hải ngáp liền mấy cái. Đồng học Bân nói. Lão Lưu, ngủ chưa? Quấy rầy anh cùng chị dâu nghỉ ngơi. Lưu Đại Hải cười nói. Còn chưa ngủ, vừa nằm xuống thôi, gần nhất án nhiều lắm, mất ngủ. Vậy anh phải chú ý điều tiết nhiều chút, cái gì cũng không quan trọng bằng thân thể. Đúng rồi, có chút việc, anh nói chuyện có thuận tiện không? Thuận tiện, anh cứ nói. Ngươi có hòm thư điện tử linh tinh hay không? Cho tôi một cái, tôi có chút thứ cần gửi đi, là một phần thư cử báo cùng mấy tấm ảnh chụp. Thư cử báo? Ừ, tôi không có thuận tiện ra mặt, anh quan hệ rộng, giúp tôi tìm người tin tẩy đem cái này in ra mấy bản, trong đó hai bản gửi cho tôi, mấy bản khác gửi cho Ủy ban Kỷ luật thành phố, chính là đơn vị của tôi. Cử báo nặng xanh. Đối, phiền toái sao? Chuyện nhỏ, cái này thì phiền toái cái gì, anh chừng nào thì cần. Tôi sáng mai phải dùng. Gấp như vậy. Tôi đi tìm người xem sao, hẳn là không thành vấn đề. Tốt, cảm ơn. Không có cơ hội vậy, sáng tạo cơ hội. Có này thư cử báo tự biên tự diễn này, Đồng Học Bân đã có lý do có thể ra mặt. Khu nhà thị ủy. Đồng Học Bân đẩy cửa tiến vào nhà, vừa thấy đồng hồ đã hơn nửa đêm một chút, xem xét cửa phòng ngủ cũng không có động tĩnh gì, biết tụi Lan đang ngủ, Đồng Học Bân liền cẩn thận cởi quần áo cởi giày, đi vào phòng ngủ nhẹ nhàng vén chăn lên tiến vào, sợ đánh thức tụi Lan. Đã trở lại. Tạ tụi Lan nhướng mi mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhắm lại thực buồn ngủ trở người. Đánh thức em sao? Đi ngủ sớm một chút đi. Em nếu đã tỉnh, anh nói với em chút chuyện. Sáng mai nói sau, Tạ tụi Lan nói. Buồn ngủ. Đồng Học Bân vừa thấy, ôm tụi Lan hôn lên môi nàng một cái, còn đem đầu lưới đưa vào. Đừng náo loạn được không? Tạ tuổi Lan nghiêng đầu sang một bên, mơ hồ nói. Buồn ngủ mà. Tạ tuổi Lan cấp cho ấn tượng Đồng Học Bân vẫn đều là tao nhã ung dung, mỹ diễm thành thục, cho tới hiện tại cùng hai chữ đáng yêu cũng không liên quan với nhau. Cũng chỉ có khi tuổi Lan nửa mê nửa tỉnh, hai từ này mới có thể xuất hiện ở trên mặt tuổi Lan. Đồng Học Bân cũng thích nhất là tuổi Lan lúc này. Anh nói, em nghe. Ừ. Có người cử báo cùng anh trường cấp 3 khu Tây Bình chất lượng xây dựng có vấn đề, vật liệu xây dựng không hợp cách nghiêm trọng, nói bên trong có khả năng liên lụy tới chuyện đút lót cùng tham ô tiền quyên góp động đất. Hả? Anh vừa rồi đi qua đó xem, tình huống thực không lạc quan, vật liệu xây dựng quả thực là đá một cước liền vỡ, tường cũng giống như vậy. Anh đã thử một chút, cảm giác nếu anh dùng sức một chút mà đụng vài lần, tường này nhắm chừng cũng kiên trì không được. Tuy rằng còn chưa có xây thành, nhưng cũng không thể không chắc chắn như vậy chứ. Đồng Học Bân lấy ra điện thoại bật lên, em xem nè tuổi Lan, đây là ảnh anh đã chụp. Tạ tuổi Lan mở mắt, nhướng mắt nói. Đỡ em một chút. Đồng Học Bân đỡ nàng ngồi dậy, để cho nàng tựa vào đầu giường, em xem. Tạ tuổi Lan tiếp nhận di động bấm xem, càng xem mày càng cau. Nhìn qua là có chút vấn đề, bất quá ngành sản xuất này hoặc ít hoặc nhiều đều có chút sai lệch, không có khả năng cam đoan mỗi một khối vật liệu đều toàn bộ đủ tư cách, chỉ cần không phải vấn đề lớn mà nói tra xuống cũng không có cần thiết. Đồng Học Bân kiên định nói, tin tưởng anh tuyệt đối là vấn đề lớn. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Ủy ban kỷ luật chỗ anh dẫn đầu, từ trên tham ô tài khoản hỗ trợ động đất mà tra. Cách này anh còn chưa nghĩ ra, bất quá anh cảm thấy em ngày mai nên đem chuyện này đề cập tới chuyện trường học Tây Bình này, còn có những người xây trường học này đều đáng giá cảnh giác, em là quản giáo dục, đây chẳng phải là em phụ trách sao? Em nếu không đem vấn đề đề xuất, vạn nhất trường học xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì, vậy em trách nhiệm nhắm chừng cũng trốn không thoát, chúng ta trước phải đem chính mình đưa ra ngoài cách đã. Tạ tuổi Lan nghĩ nghĩ. Không nói gì. Em cảm thấy anh nói có lý không? Đồng Học Bân hỏi, nghe anh đi chuyện này định rồi. Tạ tuổi Lan híp mắt nhìn hắn nói. Được rồi, nghe anh một hồi, buổi sáng ngày mai đem thư cử báo cho em đến lúc đó khi cùng thị trưởng họp sẽ nhắc tới, bất quá ở trên có thể áp dụng cái gì hay không em cũng không thể cam đoan. Dù sao chuyện này có vẻ mẫn cảm, vạn nhất khiến cho các đội công trình cùng thi công khẩn trương, nhiệm vụ xây dựng sau động đất của thành phố chúng ta năm nay có thể không hoàn thành được, đến lúc đó trung ương trách cứ xuống, trách nhiệm ai cũng đỡ không nổi. Ừ, dù sao em ở trên vấn đề này nói một tiếng là được rồi.